khuếch tán. Làm sao bây giờ? Tam thúc công bọn hắn trong đầu lại sốt ruột, lại không biết làm sao. Đúng vào lúc này, một bộ mặc bào thân ảnh nhanh nhẹn tới. Nam Cung thiếu gia, người ở chỗ này đều kinh hô một tiếng. Bôi Thẩm càng là cái thứ nhất xông đi lên, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, Nam Cung thiếu gia, van xin ngài, nhanh cứu cứu Tô cô nương đi à. Nàng đi mau hỏa nhập ma rồi. Ở đây tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Nam Cung Lưu Vân trên người. Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc trước mặt nửa ngồi xuống, ánh mắt cùng nàng cân bằng. Không thể không nói, giờ khắc này Tô Lạc, rất dữ tợn, cũng rất chật vật. Cái kia nguyên bản khi xương tái tuyết như nõn nà da thịt, giờ khắc này, bị màu đen mạch máu tứ không kiêng sợ phá hư, khắp nơi chạy. Nam Cung Lưu Vân bắt lấy Tô Lạc tay phải thủ trưởng. Một cổ ôn hòa linh khí từ ngón tay bắt đầu, theo thủ đoạn, lại đến vai. Thông qua lần lượt huyệt vị, cuối cùng đến Tô Lạc thức hải chỗ. Trung thần cấp Nam Cung Lưu Vân, đã khả dĩ nội thị rồi, cho nên hắn có thể chứng kiến giờ phút này Tô Lạc trong thức hải đã là một mảnh sóng to gió lớn. Nam Cung Lưu Vân nhắm lại hai mắt, tức giận trừng mắt Tô Lạc một mắt, ngươi là lấy đồng ý ta nhất định sẽ giúp ngươi có phải hay không? Tô Lạc hàm răng khẩn yếu, khóe miệng đều là huyết, không có trả lời hắn mà nói. Nam Cung Lưu Vân hừ hừ, ngươi thắng, hắn sao có thể vứt bỏ nàng tại không để ý, mặc kệ nàng làm quá nhiều phần đích sự tình. Hắn đều không đành lòng nhìn xem nàng thân hãm nguy hiểm hoàn cảnh. Nam Cung Lưu Vân trong thân thể ấm áp linh khí một tia độ đến Tô Lạc thân thể ở trong. Nàng sở dĩ sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, cũng là bởi vì nàng còn không có hoàn toàn đến có thể tấn chức điều kiện, thế nhưng mà nàng lại lung tung thăng cấp. Chương 5343, mang theo tử tương đảo 1+2. Thời cơ chín muồi, có thể dưa còn không có có quen thuộc tựu đi lung tung hái, rất dễ dàng sẽ dẫn phát xảy ra vấn đề. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Tô Lạc, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt hàn quang lòe lòe. Nha đầu kia, mặc dù sinh khí, sắc mặt như hàn sương bao phủ, Nam Cung Lưu Vân hay là giúp Tô Lạc đem linh khí điều thuận. Người ở chỗ này đều phi thường lo lắng đến gấp, đã lo lắng Tô Lạc thân thể, lại sốt ruột 2 giờ ước hẹn. 2 giờ hiện tại đã qua hơn 1 giờ rồi, có lẽ chỉ còn lại có cuối cùng vài phút đi à. Thế nhưng mà Tô cô nương đỉnh đầu vẫn còn hơi nước. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới nền đất Long Nhân nhiều lần thậm chí nghĩ đem nó cái kia căn đoạn tí đứt tay cho thu hồi lại. Trước kia hắn là hôn mê bất tỉnh, ngất đi thôi, cho nên bẻ gãy cánh tay đã đoạn nhiều năm như vậy đều không có khôi phục. Nhưng là bây giờ hắn thức tỉnh, chẳng lẽ còn có thể tùy ý đoạn tí đứt tay như vậy đoạn lấy sao? Thế nhưng mà, trong đầu nghĩ tới tiểu cô nương kia mà nói. Long Nhân chú trọng khế ước tinh thần, cho nên hắn nằm ở dưới nền đất, bắt đầu đếm ngược lấy. Còn có cuối cùng 100 giây thời gian, 99 giây, 98 giây. Bên bờ biển, Tô Lạc còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể bị nhất trọng trọng sương mù bao phủ, mà ngay cả trong hơi thở phun ra đều là sương mù. Những, này không hề chỉ đều là sương mù, mà là theo Tô Lạc tùy thân trong không gian tiết lộ ra ngoài linh khí. Như thế nồng đậm linh khí tiết ra ngoài, nếu như bình thường tu luyện giả ở đây, nhất định sẽ như nhặt được trọng bảo. Bởi vì, đây đều là thăng cấp tấn chức linh khí A. Tam thúc công, làm sao bây giờ, 2 giờ lập tức muốn đã đến, nếu như không có đoán sai chỉ còn lại có cuối cùng 2 phút rồi. Chúng ta tử tương đảo thật sự hội chìm nghỉm sao, cái này con thuyền, chúng ta là thượng hay là không thượng? Sở hữu tất cả vấn đề đều hỏi hướng tam thúc công. Tam thúc công rất sốt ruột, lại một chút biện pháp đều không có. Thôn trưởng lôi kéo tam thúc công tay, cha, nếu không trước hết để cho các thôn dân lên thuyền A. Đến lúc đó nếu quả thật đã xảy ra chìm nghỉm sự kiện. Không, chúng ta không lên, chúng ta phải ở lại chỗ này đợi Tô cô nương. Không biết ai lớn hô một câu. Đúng, ta cũng không lên, Tô cô nương sinh tử chưa biết, chúng ta sao có thể lên thuyền. Đúng, không lên, nếu như Tô Lạc thanh tỉnh lấy, nghe đến mấy cái này lời nói, nhất định sẽ cảm động cực kỳ. Những người này tại dùng tánh mạng đến rất nàng, thôn trưởng cũng rất sốt ruột, nhưng thân là thôn trưởng, lúc này hắn phải lý trí. Hắn quay đầu lại trừng mắt những người kia, các ngươi nhanh lên thuyền. Thôn trưởng, cho dù chúng ta nhưng nhiều có hành lý, cái này thuyền cũng chèo trống không được mọi người chúng ta, cho nên, thôn trưởng đại nhân, để cho chúng ta người nhà lên đi. Chúng ta ở lại chờ Tô cô nương. Đúng vậy a thôn trưởng, lại để cho lão nhân cùng tiểu hài tử lên đi. Thôn trưởng chỉ có thể cắn răng gật đầu, tốt, sở hữu tất cả lão nhân tiểu hài lên một lượt thuyền, mau mau, đừng chậm trễ. Tranh thủ thời gian lên. Lão nhân tiểu hài thượng song sau, chúng phụ nhân lên. Nắm chặt thời gian, bốn phía hào khí phi thường khẩn trương. Khách quan tại loại này khẩn trương, Nam Cung Lưu Vân động tác lại tỉnh táo cực kỳ. Hắn ngồi ở Tô Lạc đối diện, song trưởng của hắn nhắm ngay Tô Lạc song trưởng, liên tục không ngừng linh khí đưa vào đi, giúp nàng bình phục sôi sục huyết mạch. Một mảnh dài hẹp bình phục lại, Tô Lạc chung quanh sương mù càng lúc càng mờ nhạt. Nếu như lúc này nhìn kỹ hội phương viên nhất cây em trong phạm vi thực vật, lập tức cao lớn gấp đôi, xanh tươi tốt, linh khí dạt dào. Nếu như nhiều tầm bổ một ít thời gian, những này thảm thực vật thật đúng là có khả năng thành tinh. Đem làm Tô Lạc chung quanh sương mù tan hết về sau, Tô Lạc chậm rãi mở to mắt. Mà lúc này, dưới nền đất Long Nhân vẫn còn chậm gì gì đếm lấy. 55 giây, 54 giây, 53 giây. Hắn không biết nơi nào đến ác thú vị, mỗi mấy một chút, ngón tay tựu đánh đáy biển một chút. Phải biết rằng, cái kia tay, thế nhưng mà bàn tay khổng lồ a. Mỗi động một chút, đáy biển hạ tựu là một hồi kinh thiên động địa sóng to gió lớn. Cho nên, ầm ầm, sóng biển xoáy lên hơn 10 mét cao, giống như ngàn chồng chất tuyết cuồng quyển lấy. Bên bờ biển mọi người, nhất thời không xem xét kỹ, đều bị bất thình lình biến hóa lại càng hoảng sợ. Sóng lớn sông thượng hải bờ, rất nhanh thối lui, nhưng là, ngập trời nước biển lại đem ở đây tất cả mọi người đổ vào một lần. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, bị sợ nhảy dựng mọi người lớn tiếng kinh hô. A a a, như thế nào lại đột nhiên có sóng lớn xoắn tới? Hiện tại còn không phải triều tịch thời điểm a? Đúng vậy, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Chương 5344, mang theo Tử Tương đảo 3+4. Tam Thúc Công cắn răng, nghiêm túc nói, Tô Cô Nương nói rất đúng, dưới nền đất thật sự có dị động. Như thế dị thường, Tử Tương đảo có rất lớn có thể sẽ chìm nghỉm, mau mau nhanh. Nhanh làm cho các nàng lên thuyền, tất cả mọi người nhanh hơn lên thuyền cước bộ. Tiểu hài tử đám bọn họ chạy nhanh nhất, các lão nhân một bên hướng trên thuyền chạy một bên quay đầu lại nhìn quanh. Đây là bọn hắn cư ngụ thế thế đại đại địa phương, từng cọng cây ngọn cỏ, một gạch một ngói đều là bọn hắn tự tay kiến tạo ra được, còn có chôn dưới đất đời đời đám bọn họ. Bọn hắn như thế nào cam lòng cho ly khai? Như thế nào cam lòng cho a? Tất cả mọi người bi thương thống khóc, có thể một bên khóc, còn muốn một bên chạy về phía trước, chạy lên thuyền. Ầm ầm, lại là một hồi sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Không đợi mọi người kịp phản ứng, lại là một hồi ầm ầm thanh âm. Dưới nền đất Long Nhân bất quá là mấy một cái số lượng, đánh một chút đáy biển, thế nhưng mà đối với bờ biển thượng dân chúng bình thường mà nói, Long Nhân nhẹ nhàng gõ một chút trong tay, mang cho bọn hắn đúng là tai họa ngập đầu. 35 giây, 34 giây, 33 giây. Ngay từ đầu, cái kia chiếc theo Phương Hải Tân trong tay đoạt đến thuyền hay là tốt, nhưng là, cái này thuyền ở đâu chịu đựng khởi cái này mỗi cách một giây tựu xoáy lên hơn 10 mét sóng biển trùng kích. Đội thuyền vừa mới khai ra đi không đến 10 giây đồng hồ, đã bị một cổ sóng lớn hung hăng đập trở về, chụp về phía bờ biển lên. Trên thuyền tất cả mọi người bị đụng đông lệch ra tây ngược lại, bảy chóng mặt tám tố, nguyên một đám không ngừng nôn mửa. Càng có nghiêm trọng, trên ót đều bị đụng ra huyết. Đáng sợ hơn chính là, cái này con thuyền bị đụng hư mất. Không tốt, đáy thuyền hạ dỉ nước rồi, buồng nhỏ trên tàu cũng bị đụng hư mất, cái này được lập tức bắt đầu tu. Nói cách khác, khai mở không xuất ra 1.000 mét, cái này con thuyền tất nhiên hội chìm nghỉm. Làm sao bây giờ, vấn đề này, hiện tại tất cả mọi người trên ót. Hiện tại đã không phải là muốn đi hay là muốn để lại vấn đề, mà là bọn hắn cho dù phải đi, cũng đi không được nữa. 20 giây, 19 giây, 18 giây, ha ha ha. 17 giây, đọc dây thanh âm, không biết như thế nào, đột nhiên xuất hiện tại bình tĩnh trên mặt biển. Thanh âm này, từ đâu tới đây? Hình như là từ đáy biển phát ra tới, nặng nề dầu dĩ. Cái này đọc dây mấy là có ý gì? Có phải hay không là nhắc nhở chúng ta, Tử Tương đảo trầm mặc chỉ còn lại có cuối cùng hơn 10 chết luôn à? Trên mặt mọi người đều hiển hiện sợ hãi thật sâu, đáy mắt đều có được sợ hãi nhất hoảng sợ. Đây là không phải ý nghĩa, tánh mạng của bọn hắn chỉ còn lại có cuối cùng hơn 10 chết luôn. Thật là đáng sợ, 16 giây, 15 giây, 14 giây, cái kia to tiếng cười, mỗi báo ra một giây, sóng biển tựu mang tất cả một lần, cơ hồ tất cả mọi người sợ hãi lấy, khóc, sợ hãi lấy. Mà lúc này, Tô Lạc rốt cục đem sở hữu tất cả linh khí đều hấp thu hoàn tất, nàng mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là Nam Cung Lưu Vân cái kia phóng đại tuyệt thế đẹp nhan. Tô Lạc há hốc mồm, đang muốn cùng Nam Cung Lưu Vân nói chuyện, lại chợt nghe cái kia to tiếng cười. 10 giây, 9 giây, 8 giây, đây là Long Nhân thanh âm, Tô Lạc tâm trong giây lát co lại, nàng quay đầu nhìn Tam Thúc Công, lúc này Tam Thúc Công, trên mặt lộ ra tuyệt vọng cười khổ. Tô Lạc trừng mắt hắn, như thế nào vẫn chưa đi? Không phải cho các ngươi đi sao? Tử Tương đảo muốn chìm nghỉm rồi. Tam Thúc Công cười khổ, Tô Cô Nương, không phải chúng ta không muốn đi, mà là cái này con thuyền đã bị sóng lớn cường tráng liệt rồi, căn bản đi không được a. Tô Lạc cười khổ, 6, 5, 4. Tam Thúc Công cười khổ, người xem, chỉ có đếm ngược 3 giây rồi, 3 giây đồng hồ thời gian chúng ta có thể chạy tới ở đâu. Nếu như nhất định sẽ cái chết lời nói, cũng là chúng ta mệnh chung chú định. Thế nhưng mà, thật sự không cam lòng a. Nếu như là tại trước kia, Tam Thúc Công cũng là có thể nhận mệnh. Nhưng là bây giờ Tô Lạc nói cho bọn hắn biết, mỗi một hài tử đều là luyện võ chi tài, từng cái hài tử đều là khó được tốt hạt giống, từng cái hài tử tương lai đều rất chói mắt. Mới vừa vặn đã có hy vọng, mộng tưởng muốn rách nát rồi. Thật sự tốt muốn khóc, mà lúc này, Tô Lạc cho dù muốn lẻn vào đáy biển cùng Long Nhân đàm phán, cũng đã không còn kịp rồi. Huống chi, Long Nhân đều chưa hẳn sẽ cùng Tô Lạc đàm phán. Bởi vì Long Nhân thực lực xem xét cũng rất cường rất cường. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ha ha ha, rốt cục khả dĩ động. Đáy biển hạ đi ra một hồi hưng phấn tiếng gầm gừ. Đây là Long Nhân phát ra thanh âm, chú trọng khế ước tinh thần hắn. Rốt cục khả dĩ đem chính mình đoạn tí đứt tay tiếp tốt rồi. Long Nhân khẽ động, toàn bộ tử tương đảo theo sát lấy nghiêng mà hạ. A a a a, tất cả mọi người bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Bởi vì giờ phút này bọn hắn đang đứng tại tím tương lên, mà tử tương đảo đang tại hiện lên 90 độ đứng thẳng. Nếu như một mực đứng thẳng cũng là mà thôi, vấn đề là không chỉ có đứng thẳng, hơn nữa tử tương đảo đang theo trên mặt biển đập tới. Đây là muốn xâm nhập đáy biển a. A a a a, tất cả mọi người bộc phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Đây có lẽ là bọn hắn đời này cuối cùng tiếng kêu. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân có thể xâm nhập đáy biển, cho dù tử tương đảo không có, theo chân bọn họ cũng quan hệ không lớn, thế nhưng mà những này người bình thường, ngã xuống hải lý về sau, cũng chỉ còn đường chết. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc thủ trưởng xanh tại tử tương đảo trên mặt đất. Cho ta thu, Tô Lạc bộc phát ra một đạo kinh người tiếng hô. Rầm rầm, ầm ầm, một hồi kinh thiên động địa thanh âm vang lên, Tô Lạc trên người linh khí lập tức bị tháo nước. Dù sao, từ lúc chào đời tới nay, nàng hay là lần thứ nhất thu lớn như vậy vật tiến tùy thân không gian. Đúng vậy, Tô Lạc đích phương pháp xử lý, tự là đem đám người kia, đem chọn cái tử tương đảo tất cả đều thu nhập nàng tùy thân không gian. Tại không gian không có thăng cấp trước khi, Tô Lạc cũng sẽ không biết trong lòng còn có như vậy vọng tưởng. Nhưng ngay tại vừa rồi, Tô Lạc cưỡng ép thăng cấp không gian. Kỳ thật tại thăng cấp trước khi, Tô Lạc cũng không biết thăng cấp về sau không gian sẽ thêm ra cái gì công năng, nàng chỉ là thử một lần, cho mình cũng cho những này các nhiều khả năng mà thôi. Nhưng mà, đem làm nàng tốn sức thiên tân vạn khổ rốt cục đem tùy thân không gian thăng cấp. Chương 5345, mang theo tử tương đảo 5+6. Không biết là lão thiên gia chiếu cố nàng, hay là chiếu cố những này các, thăng cấp về sau tùy thân không gian mang cho Tô Lạc rất lớn kinh hỉ. Trước kia nàng tùy thân không gian chỉ có thể vào linh sủng mà không thể vào người. Cho dù Tô Lạc chính mình muốn vào đi cũng chỉ có thể dùng linh hồn trạng thái đi vào, thật thể là không vào được. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, thăng cấp về sau tùy thân trong không gian, chức năng mới tựu là nhân vật thật thể có thể đi vào, nhưng là có hạn chế điều kiện. Hạn chế điều kiện tựu là, sau khi đi vào không thể đi ra, muốn đi ra, chỉ có trở về sau không gian thăng cấp, mới có thể xuất hiện loại công năng này. Tô Lạc vốn là muốn cùng Tam Thúc Công thương lượng, thế nhưng mà, thời gian đã tới đã không kịp, cùng hắn khiến cái này rơi vào hải lý chết đuối, chẳng trước hết để cho bọn hắn tiến không gian của nàng rồi. Lần này thăng cấp, Tô Lạc không gian địa đồ lớn hơn rất nhiều lần. Nếu như nói trước khi không gian của nàng có thị trấn nhỏ giống như lớn nhỏ như vậy hiện tại, đã có một tòa thành trì lớn như vậy rồi. Có sông núi có dòng sông có bình nguyên, còn có một tòa đảo nhỏ, tứ phía bị nước bao quanh một tòa đảo hoang. Đảo hoang là một tòa đất bằng, diện tích so tử tương đảo muốn đại gấp 2. Đã có thể thu vào không gian, như vậy, Tô Lạc tự tận lực đem chọn cái tử tương đảo còn nguyên chuyển tiến trong không gian đi. Dù sao, tử tương đảo thường có bọn hắn lịch đại ở lại qua dấu vết, hay là đám bọn hắn tổ tiên mai cốt chi địa. Tô Lạc cũng có chính mình tiểu tâm tư, đã có tổ tiên bọn họ mai cốt chi địa, bọn hắn mới có thể đem chi trở thành cố hương, nhiều thế hệ ở tại bên trong. Tô Lạc theo tiểu khác nào biết, không gian của nàng là một cái sơ bộ hình thành hỗn độn tiểu thế giới, theo nàng thăng cấp, không gian hội cũng tới càng lớn. Tô Lạc tự là cái này tiểu thế giới sáng thế tổ. Bên trong cái gì cũng có, nếu không có người. Cho nên, đem tử tương đảo thượng những người này chuyển đi vào, không chỉ có là đối với Tô Lạc, đối với tử tương đảo thượng những này dân bản địa cũng có điểm rất tốt chỗ. Đối với Tô Lạc mà nói, những người này không chỉ có thể cho không gian của nàng tăng thêm nhân khí, hơn nữa. Những hài tử này mỗi một cái đều là tu luyện kỳ tài. Đợi những hài tử này phát triển về sau, chính là nàng rất lớn trợ lực. Hơn nữa, những người này sinh trưởng tại nàng tiểu trong thế giới, đối với nàng cái này sáng thế tổ trung tâm, không phải người bên ngoài có thể so sánh. Vừa nghĩ tới tương lai, chính mình vung tay lên, rầm rầm nhảy ra một cái siêu cấp cường giả quân đoàn, Tô Lạc Tụ nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, việc cấp bách tựu là trước đem toàn bộ tử tương đảo thu vào không gian. Nam Cung Lưu Vân trừng mắt Tô Lạc, thực lực không đủ, chớ để cậy mạnh. Tô Lạc nhìn xem hắn, xong hắn hì hì cười cười, có người tại, người nhất định sẽ giúp của ta a, đúng hay không? Cười đùa tí tửng, Nam Cung Lưu Vân trầm mặt, khuôn mặt căng cứng lấy. Nam Cung Lưu Vân trừng mắt Tô Lạc, nhìn ra hắn tại sinh khí, nhưng vẫn là sụ mặt, đem linh khí vận chuyển tới Tô Lạc trong thân thể. Đã có Nam Cung Lưu Vân tương trợ, Tô Lạc rốt cục đem chọn cái tử tương đảo, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển tiến vào không gian của nàng. Tử tương đảo cuối cùng là long nhân móng tay che, về sau theo thời gian tích lũy, long nhân móng tay đắp lên bao trùm một tầng lại một tầng bùn đất, sau đó mới dần dần đã có thảm thực vật, đã có người ở. Cho nên, hiện tại Tô Lạc tương đương với là ở long nhân móng tay đắp lên, song song cắt một đao. Bành, toàn bộ tử tương đảo, rơi đập tại Tô Lạc trong không gian này tòa đảo hoang lên. Ai yêu, ôi trời ơi, đau chết mất, chúng ta đã bị chết sao? Không phải rơi xuống hải lý sao? Tại sao không có nước? Tử tương đảo nam nữ già trẻ cộng lại trọn vẹn hơn ngàn người. Tất cả mọi người ngã tráng váng đầu hoa mắt, bảy chóng mặt tám tố. Tam thúc công cũng ngã thiếu chút nữa gãy xương rồi, hơn nửa ngày mới đứng lên, cái này một đứng lên, cả người hắn đều mộng. Nơi này là chỗ nào? Tam thúc công mờ mịt nhìn qua chung quanh, không chỉ tam thúc công, những người khác cũng nhao nhao đứng lên, nhìn qua bốn phía. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết địa ngục, nói đùa gì vậy, làm sao có thể sẽ là trong truyền thuyết địa ngục có đẹp như vậy sao, tại đây thật sự đẹp quá ha. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt là xanh thẳm sắc hồ nước, bình tĩnh trong như gương. Chung quanh màu xanh hoa cỏ như đệm, xa xa núi cao trọng loan núi non trùng điệp. Mà ngay cả không khí đều tươi mát ướt át lại để cho người hận không thể nhiều hút mấy cái. Đây là nơi nào à? Tại sao có thể có đẹp như vậy địa phương? Chúng ta không phải là ngã xuống đáy biển đấy sao? Như thế nào hội? Chúng ta thật sự còn sống không? Bôi đại thẩm đột nhiên bộc phát ra kinh thiên hô to. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn qua nàng. Mà lúc này bôi đại thẩm dùng ngón tay chỉ vào đằng sau các ngươi xem. Mau nhìn a, đây không phải chúng ta tử tương đảo sao? Đây quả thật là tử tương đảo a. Bôi đại thẩm cái này một nhắc nhở, lập tức lại để cho tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Bởi vì này thật là bọn hắn tử tương đảo a. Giống như đúc, siêu siêu siêu, tất cả mọi người vô ý thức hướng nhà mình chạy. Rất nhanh, quen thuộc gia viên tự xuất hiện khi bọn hắn trước mặt. Tất cả mọi người rơi lệ đầy mặt, đau khóc thành tiếng. Đây là nhà ta a, thật là nhà của ta a, phòng ở, hàng rào, sân nhỏ, mà ngay cả gieo xuống đi không lâu cây đậu đúa cũng đều vẫn còn a. Trời à, đúng đúng đúng vậy, nhà của ta vẫn còn, nhà của ta vẫn còn a. Tất cả mọi người gia đô vẫn còn, sở hữu tất cả nuôi trong nhà súc vật cũng còn tại. Xác định nhà mình vẫn còn về sau, tất cả mọi người siêu siêu siêu hướng trên bến tàu chạy, bọn hắn thậm chí nghĩ biết đạo chuyện gì xảy ra. Ngay tại một phút đồng hồ trước khi, bọn hắn còn thân hơn lập tức đã đến tử tương đảo trầm mặc, mà một phút đồng hồ về sau, bọn hắn toàn bộ tử tương đảo thật giống như bị ngạnh xanh xanh chuyển đã đến một thế giới khác đồng dạng. Bọn hắn đều mơ tưởng lên tiếng hỏi sở đây là có chuyện gì. Cho nên, tam thúc công bị mọi người đoàn đoàn bao vây, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi hỏi hắn tình huống như thế nào. Tam thúc công cũng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt, hơn nửa ngày mới dừng nước mắt. Là Tô cô nương, nhất định là Tô cô nương, nhất định là. Tam thúc công nói, chúng ta toàn bộ tử tương đảo, bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển đến một cái mới đích địa phương, chỉ là không biết nơi này là chỗ nào, mọi người an tâm một chút chớ vội, Tô cô nương nhất định sẽ xuất hiện. Tô cô nương nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ là, hiện tại Tô cô nương ở nơi nào? Long nhân thu hồi hắn cái kia cái đoạn tí đứt tay, về sau, cho nên nguyên bản xuất hiện tại trên mặt biển cái kia cả ngón tay, cũng không thấy. Cái này khối vùng biển lên, vĩnh viễn không có tử tương đảo. Tô Lạc đem tử tương đảo chuyển hồi trở lại không gian về sau, đã hao phí sở hữu tất cả linh khí, nàng bây giờ ngay cả đều đứng không vững, chính tựa ở Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng thượng. Nam Cung Lưu Vân trầm mặt, không nói một lời. Tô Lạc hai tay hoàn ở hắn trắng muốt cổ, đầu gối lên hắn ấm áp phía sau lưng, ở bên cạnh hắn thấp giọng bật hơi, người vẫn còn giận ta à? Hừ hừ, Nam Cung Lưu Vân không để ý tới nàng, rất ngạo kiều mang cái cằm. Thật sự vẫn còn sinh khí à? Tô Lạc giật giật thân thể, đầu hướng mặt trước đưa tay ra mời. Nam Cung Lưu Vân tiếp tục không để ý tới. Tô Lạc đập Nam Cung Lưu Vân đầu vai một chút, như thế nào nhỏ mọn như vậy à? Đại nam nhân không phải có lẽ rất đại khí, ta đều giải thích với ngươi rồi, còn muốn thế nào sao? Chương 5346, tức giận 1+2. Hừ, Nam Cung Lưu Vân theo trong lỗ mũi hừ ra một câu. Không hỏi xanh đỏ đen trắng tự oan uổng hắn, xin lỗi là được rồi sao? Không để ý tới, nay, Nam Cung Lưu Vân Tô Lạc đầu tại hắn cổ bên cạnh cọ qua cọ lại, mềm mại tại hắn phía sau lưng cọ qua cọ lại, cọ Nam Cung Lưu Vân bên tai ửng đỏ. Hắn rõ ràng ý thức được, thân thể của hắn huyết dịch, đều vô ý thức xuống thân chảy tới. Không nên cử động, Nam Cung Lưu Vân trầm mặt, nhíu mày, Tô Lạc yếu ớt thanh âm, nha. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đang ngồi ở phi long mã lên, một đường bay đi vô danh số. Biển cả tựu là phi long mã lĩnh vực, cho nên, mỗi một chủng đáy biển sinh vật đều là phi long mã tín hiệu. Rất nhanh, nó sẽ biết vô danh số vị trí. Tô Lạc vẫn còn cọ Nam Cung Lưu Vân, thật sự vẫn còn sinh khí à? Nam Cung Lưu Vân không để ý tới nàng. Ta biết đạo sai rồi, mà khi lúc ta cũng hay là sốt ruột a, cho nên không lựa lời nói, đã hiểu lầm ngươi, cho nên ngươi tựu đại nhân có đại lượng. Không có đại lượng, Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng mắt nhìn phía trước. Vậy ngươi muốn sinh khí tới khi nào à? Tô Lạc yếu ớt hỏi. Nam Cung Lưu Vân trước kia đều rất tốt lừa, nàng vung làm nũng có thể lừa trở về, nhưng là lần này hắn giống như quyết định chủ ý không để ý tới nàng, Tô Lạc tốt bất đắc dĩ. Xác thực như Tô Lạc nói cái kia dạng, lần này Nam Cung Lưu Vân là quyết định chủ ý cho nhà đầu kia một bài học rồi. Cho nên, hắn trước sau như một cao lạnh, ai, Tô Lạc ghé vào Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng sinh khí. Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung, Lưu Vân, Tô Lạc lôi kéo tay của hắn lay động, thanh âm nhu nhu, mềm, êm tai cực kỳ. Nam Cung Lưu Vân quyết định, nàng nhiều cầu xin một chút, hắn mới cân nhắc tha thứ không tha thứ vấn đề. Hiện tại biết đạo sai rồi, ha ha, về sau còn dám hay không như vậy, còn dám hay không đem người khác xem so với ta còn trọng yếu. Cuối cùng này một đầu, mới được là Nam Cung Lưu Vân tức giận nguyên nhân thực sự. Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc quyết định chấm dứt cùng nhà hắn tiểu nha đầu chiến tranh lạnh rồi, như vậy kìm nén bực bội, trong lòng của hắn cũng khó thụ. Nhưng là, rất nhanh phía sau lưng lại đột nhiên đã không có thanh âm. Tô Lạc, Lạc Lạc, Lạc nha đầu, Nam Cung Lưu Vân quay đầu lại, phát hiện cái tiểu nha đầu này đã hai mắt nhắm nghiền, linh hồn xuất khiếu. Đó căn bản không phải ngủ, hơn nữa linh hồn tiến vào không gian. Nam Cung Lưu Vân một hơi giấu ở ngực, cái tức giận đến bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng. Nàng rõ ràng lại tiến vào không gian, không cần nghĩ, nhất định là đi gặp những tử tương đảo đó người rồi. Nam Cung nhị thiếu gia rất tức giận, nếu như có thể mà nói, hắn muốn một cái tát đem tử tương đảo đập chìm. Nam Cung Lưu Vân đã sinh khí, lại cảm thấy ủy khuất. Nàng như thế nào khả dĩ một bên cùng hắn xin lỗi, một bên lại chạy đi tìm tử tương đảo cái kia những người này. Những người bình thường kia rất trọng yếu sao, có thể trọng yếu qua hắn sao? Nam Cung Lưu Vân nộ khí bừng bừng phấn chấn. Trong chốc lát, hắn những nơi đi qua, liền không khí đều tiến vào đóng băng cứng lại trạng thái. Không ngừng là nước biển, hay là mặt biển không khí, toàn bộ ngưng kết. Dưới thân tỏa kỵ ngựa Bạch Long, có một cổ theo lòng bàn chân thăng lên hàn ý. Nó cánh đều cũng bị đông cứng rồi, bởi vì khoảng cách gần, cho nên nó có thể cảm giác được rõ ràng, vẻ này hắc ám hàn ý, vô khổng bất nhập chỗ nào cũng nhúng tay vào lạnh như băng dị thường. Cúi đầu xem xét, bất luận là thiên không chim bay, hay là đáy biển cá bơi, toàn bộ đều hiện lên đóng băng trạng thái. Giờ khắc này, ngựa Bạch Long trên mặt là tràn đầy khiếp sợ. Nguyên lai, cái hải vực này lên, vị này mặc bào thiếu niên mới thật sự là vương giả. Kỳ thật vị kia Tô cô nương căn bản không cần bước chính cô ta thăng cấp không gian, cũng không cần mạo hiểm công kích, kỳ thật nàng chỉ cần quay đầu lại cùng vị này mặc bào thiếu niên nói một câu, sở hữu tất cả nguy hiểm đều muốn không phải là nguy hiểm. Mặc bào thiếu niên, thực lực đến tột cùng cường đến loại trình độ nào, thật là khủng khiếp tồn tại. Nghĩ vậy, ngựa Bạch Long nội tâm hung hăng dùng mình một cái. Hảo hảo phi, lạnh như băng ba chữ, từ bên trên truyền đến. Gần đây tại trên mặt biển rất trá phong vân, ngựa Bạch Long run rẩy một chút, cắn chặt răng, thanh âm cung kính vô cùng, trầm thấp, vâng. Tại khủng bố cường giả uy áp xuống, nó thậm chí liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Mà giờ khắc này Tô Lạc, cũng không biết Nam Cung Lưu Vân làm ra hành động vĩ đại, cũng không biết bọn hắn một đường phi một đường đóng băng. Con đường này tuyến thượng chim chóc con cá gặp không may như thế nào tội. Lúc này Tô Lạc đã tiến vào không gian, xuất hiện tại mới hòn đảo thượng. Tam Thúc Công đám người đều ngồi ở bên cạnh bờ, cùng đợi Tô Lạc. Chứng kiến Tô Lạc, Tam Thúc Công mãnh liệt đứng lên, lớn tiếng nói, Tô cô nương. Tô cô nương, Tô Lạc lạnh nhạt đáp xuống đấy, đối với Tam Thúc Công cùng mọi người cười nhạt một tiếng, đến chậm, thật có lỗi. Tô cô nương thật là ngươi, Tô cô nương nơi này là chỗ nào? tại đây thật là địa ngục sao? Hay là, kỳ thật ngươi để cho chúng ta lên thiên đường? Tô Lạc vừa mới xuất hiện, lập tức, từng đợt rồi lại từng đợt vấn đề tất cả đều hướng Tô Lạc dũng mãnh lao tới. Tam thúc công không thể không đứng ra quát bảo ngưng lại bọn hắn, tốt rồi, Tô cô nương cũng chỉ có há miệng, ở đâu trả lời được rồi nhiều như vậy vấn đề. Nguyên một đám hỏi, mọi người bị tam thúc công khiển trách cũng không tức giận, cả đám đều triển khai nét mặt tươi cười, đẹp như vậy địa phương, coi như là địa ngục, bọn hắn cũng sẽ biết ở vô cùng khai mở tâm. Tô Lạc cười nói, tại đây đương nhiên không phải địa ngục rồi, nơi này là... Tô Lạc dừng một chút, đúng là vẫn còn nói cho bọn hắn tình hình thực tế, tại đây, là của ta tiểu thế giới. À, có ý tứ gì, cái gì gọi là ngài tiểu thế giới? Độc thuộc về ngài tiểu thế giới, ngài sáng lập tiểu thế giới. Tam thúc công xem như ở đây nhất kiến thức rộng rãi người rồi, hắn chỉ là thuận miệng đem suy đoán của mình nói ra, thế nhưng mà... Tô Lạc gật gật đầu, đúng vậy, đây là độc thuộc về của ta tiểu thế giới. Các ngươi ở chỗ này rất an toàn, Tử Tương đảo ta cũng cho các ngươi toàn bộ rời qua đã đến, các ngươi ở chỗ này sinh hoạt sẽ đi theo Tử Tương đảo thượng đồng dạng. Tại Tử Tương đảo lên, bọn hắn cũng là cách bầy mà cư, cùng ngoại nhân cũng không có nhận sờ. Tại Tô Lạc tiểu thế giới, tự cùng không có ngoại nhân tiếp xúc. Tô Lạc nói, hiện tại tòa đảo này tự ta chia cho các ngươi khả dĩ tại ở trên đảo ở lại, gieo trồng, sinh sôi nảy nở, tòa đảo này tự so Tử Tương đảo đại gấp 2, đầy đủ các ngươi sử dụng. Còn có, tại đây thổ địa phì nhiêu, các ngươi khả dĩ gieo trồng bất kỳ vật gì, gạo, lúa mì, rau quả. Quay đầu lại ta sẽ cho các ngươi phân phát hạt giống, về phần tòa đảo này tự như thế nào phân chia thổ địa, các ngươi hỏi tam thúc công. Bất quá có một điểm, cái này tiểu trong thế giới không chỉ ở các ngươi, còn ở cái khác ma thú linh sủng, cho nên, tại các ngươi không có tự bảo vệ mình năng lực trước khi, các ngươi phạm vi hoạt động tốt nhất ở này tòa đảo thượng. Tòa đảo này tự, các ngươi y nguyên khả dĩ gọi Tử Tương đảo. Hơn nữa, cái này tiểu trong thế giới, Tử Tương đảo sẽ không chìm nghỉm, cũng sẽ không có hải tặc, cái này tiểu trong thế giới, hiện tại nhân loại cũng chỉ có các ngươi cái này một lớp, đương nhiên về sau nhất định sẽ chậm rãi nhiều lên. Chương 5347, tức giận 3+4. Trong lúc này linh khí nồng đậm, còn có thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu hỗn độn chi khí, đối với tu luyện giả mà nói, có việc gấp dưới hiệu quả, các ngươi rất may mắn, có thể hấp thu những này hỗn độn linh khí, còn có cái gì vấn đề sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, tất cả mọi người bị Tô Lạc mà nói sợ ngây người. Tại đây vậy mà thật là Tô cô nương tiểu thế giới. Cái thế giới này, ngài là chủ nhân sao? Đúng vậy, không có tự nhiên giới tai họa sao? Tô Lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói có, mỗi lần không gian thăng cấp thời điểm, bên trong hội kinh nghiệm một hồi phong bạo, bất quá đến lúc đó ta sẽ sớm thông báo các ngươi, sẽ có biện pháp tránh cho. Con của chúng ta khả dĩ đọc sách tập viết sao? Đương nhiên không có vấn đề. Quay đầu lại ta sẽ chuyển cái tàng thư kho tiến đến. Con của chúng ta lúc nào khả dĩ tu luyện, quay đầu lại tìm được lão sư, sẽ đem bọn họ đưa vào đến dạy bọn họ. Chúng ta đây về sau còn có cơ hội đi ra ngoài sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi rất muốn đi ra ngoài sao? Tam thúc công nói, bọn nhỏ tu luyện khẳng định cần lịch lãm rèn luyện, cũng cần động lực, nếu như một mực ở bên trong tựu là bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều hiệu quả chưa hẳn tốt. Tô Lạc gật gật đầu, tam thúc công cân nhắc vô cùng có đạo lý, đợi về sau bọn hắn có thể đi ra ngoài rồi, ta sẽ thả bọn họ đi ra ngoài, bất quá. Tô Lạc cũng không nói gì lại để cho bọn hắn phục tùng tại lời của nàng. Ở tại nàng tiểu thế giới, hấp thu nàng linh khí, tu luyện công pháp của nàng, bọn hắn vô luận là thân hay là tâm, đều muốn lạc ấn lấy tên Tô Lạc. Bọn hắn thờ phụng thần minh cũng chỉ có một cái kia chính là Tô Lạc nữ thần, tam thúc công nghĩ như thế nào? Tô Lạc rất ngang hàng tự do theo chân bọn họ thảo luận. Tam thúc công tự nhiên cảm thấy thật tốt, không chỉ tam thúc công cảm thấy thật tốt, người còn lại cũng hiểu được tuyệt diệu vô cùng. Bọn hắn vốn tự không thích trở về đất liền cái kia phức tạp hoàn cảnh, vốn tự muốn có một cái an toàn yên lặng thế ngoại đào nguyên, hiện tại cái chỗ này, có thể không phải là bọn hắn tha thiết ước mơ thế ngoại đào nguyên sao? Các ngươi đã đồng ý, như vậy, tự tiếp nhận của ta lạc ấn a. Tô Lạc thân thể cao cao trôi nổi tại hòn đảo trên không, dưới cao nhìn xuống nhìn xem những người này. Mặt mũi của nàng nghiêm túc lãnh ngưng, thanh âm của nàng lạnh như băng lạnh nhạt, thân thể của nàng tư phiêu giật giống như tiên. Tô Lạc trong đầu tựa hồ có người chỉ dẫn lấy nàng phương pháp quá trình. Tô Lạc hai tay giao điệt, lần lượt phiền phức thủ ấn xuất hiện tại trước mặt nàng. Phiền phức thủ ấn biến thành nguyên một đám trong suốt hư hóa thủ ấn, giống như bọt khí đồng dạng hướng trước mặt đám người kia trên ót thổi đi. Từng cái thủ ấn đối ứng lấy một người, 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút. Thẳng đến một giờ sau, Tô Lạc mới rốt cuộc dùng phiền phức thủ ấn đem những người này từng cái lạc ấn hoàn tất. Một khi lạc ấn, những người này chính là nàng vĩnh viễn nô bộc. Liền đem là nàng tiểu trong thế giới vĩnh viễn con dân. Nhìn xem bọn hắn tất cả đều xếp bằng ở đấy, hấp thu lấy thuộc về nàng niệm lực, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. Bất quá, rất nhanh nàng tựu cười không nổi. Hôm nay vốn là tiến hành không gian thăng cấp, sau đó là lạc ấn cái này hơn 1.000 người, Tô Lạc linh khí tiêu hao lại tiêu hao, nàng cơ hồ nhanh đứng thẳng không thể. Tô Lạc cho mình uống một lọ lại một lọ hoàng cấp linh khí bổ sung đan. Hoàng cấp tinh thần lực bổ sung đan, hoàng cấp thể lực bổ sung đan, Tô Lạc tựa như ăn kẹo đậu đồng dạng, cho mình trọn vẹn bổ sung 10 khỏa đan dược, lúc này mới ngưng xuống. Cũng thiệt thòi Tô Lạc mình chính là hoàng cấp luyện dược sư, cái này nếu đổi thành người khác, có thể thực ăn không nổi. Mặc dù nuốt 10 khỏa, Tô Lạc linh khí cũng không có phục hồi như cũ, bởi vì nàng tiêu hao quá mức rồi, muốn hoàn toàn khôi phục, đó là rất khó một sự kiện. Bất quá, cũng không vội ở nhất thời, Tô Lạc con mắt khép lại, linh hồn tựu ra tùy thân không gian, trở lại Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng. Nam Cung, Tô Lạc mềm nhũn thanh âm vang lên, như cái như mèo nhỏ hừ hừ. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm lại sinh khí lại ủy khuất. Vừa rồi hắn thật vất vả quyết định muốn tha thứ nàng, có thể nàng thầm nghĩ xin lỗi lên đường xin lỗi sao? Nam Cung Lưu Vân ngạo kiều mang cái cằm, không để ý tới tựu là không để ý tới. Bất luận Tô Lạc như thế nào làm nũng, Nam Cung Lưu Vân tựu là không để ý tới, toàn bộ hành trình mặt đen, khuôn mặt bản lấy, căng cứng lấy, nhìn về phía trên tức giận phi thường. Tô Lạc thật sự là không có biện pháp rồi, chỉ có thể thở dài khẩu khí, quyết định đợi Nam Cung Lưu Vân tiêu tan cơn tức này nói sau. Đem làm nàng ôm Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng thời điểm. Như thế nào lạnh như vậy, ngáp, ngáp, lạnh quá, Tô Lạc kinh hô một tiếng vô ý thức buông ra ôm Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng hai tay. Nam Cung Lưu Vân mặt, vô ý thức đen vài phần. Rất nhanh, hắn phát ra áp suất thấp hàn khí thu hồi. Thua lỗ Tô Lạc những lời này, phía trước chim chóc con cá các loại sinh vật đều đoạt lại một cái mạng nhỏ. Phía sau bọn họ cái kia chút ít chim chóc bọn cá, giờ khắc này cũng khôi phục tự do thân. Tại Nam Cung Lưu Vân nhìn không thấy sau lưng, Tô Lạc trên mặt nhếch mỉm cười. Hãy nói đi, Nam Cung Lưu Vân làm sao có thể thật sự không để ý tới nàng. Tô Lạc lại nhào tới, ghé vào hắn phía sau lưng, ôm chặt hắn, ta biết ngay ngươi là quan tâm ta đấy. Ta biết ngay ngươi không nỡ ta thụ đông lạnh, được rồi, không nên tức giận mà được không? Ta cam đoan về sau sẽ không, về sau không biết cái gì hả? Ngay tại Tô Lạc cho rằng Nam Cung Lưu Vân sẽ tiếp tục không để ý tới nàng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lãnh đạm thanh âm từ tiền phương đi ra. Oa, ngươi lý ta rồi, rốt cuộc nguyện ý lý ta. Tô Lạc cả người nằm sấp đi lên, tại Nam Cung Lưu Vân cổ ở giữa cọ qua cọ lại. Hừ, Nam Cung Lưu Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, âm thầm khuyên bảo chính mình nội dung chính ở, không thể nàng bung ra kiểu sẽ không có nguyên tắc không có cốt khí tha thứ rồi. Ta thật sự sai rồi, không nên tức giận được không? Tô Lạc tại Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng vặn vẹo. Cho nên nói, lâm vào yêu đương bên trong đích nữ nhân, chỉ số thông minh thật sự sẽ biến thành số âm. Lúc trước Tô Lạc sát phạt quyết đoán, tỉnh táo lạnh nhạt, tựu là một vị rong binh giới nữ vương, nhưng là nàng bây giờ, đã có Nam Cung Lưu Vân về sau, ở trước mặt hắn thỉnh thoảng phóng thích bản tính. Kỳ thật Tô Lạc mình cũng biết nói, bất quá nàng cũng không biết là như vậy không tốt. Khó được nàng là từ nhỏ tựu lãnh tâm lạnh tình đấy sao? Cũng không phải, khi còn bé nàng tựu là một vị kiều kiều yếu ớt búp bê, về sau bị bắt đi đến trong tổ chức, khi đó nàng cũng đã khóc. Thế nhưng mà không có đại nhân lừa tiểu hài tử rất nhanh đã biết rõ, khóc cũng không có dùng, chỉ có cường đại mới có thể ở trong tổ chức còn sống xuống dưới. Cho nên, nàng biến thành sát phạt quyết đoán, lãnh tâm lạnh tình sát thủ Tô Lạc. Nàng dùng lạnh lùng bao vây lấy chính mình, dần ra, tất cả mọi người cho rằng, cao lạnh lùng nhưng sát phạt quyết đoán chính là nàng bản tính. Nhưng kỳ thật, Tô Lạc trong nội tâm, tựu là ở một cái tiểu cô nương. Nam Cung Lưu Vân chỉ có tại Tô Lạc trước mặt, mới toát ra bản tính của hắn. Tô Lạc cũng là như thế, chỉ có tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, nàng mới có thể biến thành cái kia yêu làm nũng mê yêu náo tiểu nữ hài, bởi vì, có người sủng. Tô Lạc không ngừng nói xong ta sai rồi, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân lại lạnh như băng hừ hừ, sai chỗ nào rồi. Chương 5348, tức giận 5+6. Ta không có lẽ hiểu lầm ngươi, ta có lẽ tín nhiệm ngươi, ta cam đoan về sau không bao giờ, nữa hội lung tung hoài nghi ngươi rồi, thật sự. Người tựu tha thứ ta đi có được hay không vậy? Tô Lạc rất chân chó cho Nam Cung Lưu Vân nắn vai bảng đấm vai đầu. Còn gì nữa không? Nam Cung Lưu Vân trong giọng nói dẫn theo một tia trào phúng. Còn có cái gì à? Tô Lạc vắt hết óc muốn. Nàng khẳng định còn làm sai cái gì, làm phát bực Nam Cung Lưu Vân, rốt cuộc là cái gì? Ta, ta quá vọng động rồi, nhận định là lỗi của ngươi tự trách cứ ngươi, ta. Đuổi kịp đâu có khác nhau sao? Nam Cung Lưu Vân mang theo nồng đậm châm chọc thanh âm. Cái kia, đó là làm sai chỗ nào à? Ngươi nói cho ngươi biết ta mà, ngay cả mình làm sai chỗ nào cũng không biết, còn nói chính mình sai rồi, quả thực buồn cười. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc từ sau lưng cởi xuống đến, đặt ở ngựa Bạch Long lên. Nam Cung Lưu Vân, ngươi làm gì thế? Ngươi muốn làm cái gì? Tô Lạc kinh hô một tiếng, trực giác nói cho hắn biết, Nam Cung Lưu Vân lần này là thật sự rất tức giận, rất tức giận. Nam Cung Lưu Vân không nói gì, hắn vỗ ngựa Bạch Long một đầu, nháy mắt sau đó, thân hình của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Này, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Nam Cung Lưu Vân đã không thấy tăm hơi, trống trải thiên không, chỉ có một mình nàng ngồi ở ngựa Bạch Long lên. Tô Lạc mờ mịt không biết làm sao, tại sao có thể như vậy? Nam Cung Lưu Vân, như thế nào khả dĩ cứ như vậy đem nàng vứt bỏ? Tô Lạc có một loại bị người vứt bỏ cảm giác, nàng lại sinh khí lại ủy khuất, hốc mắt đều đỏ. Ngựa Bạch Long thở dài khẩu khí, cái này yêu đương bên trong đích người thật đúng là, trong chốc lát tốt trong mật thêm dầu, trong chốc lát nhao nhao thiên hôn địa ám, quả thực lại để cho người bó tay rồi. Ngựa Bạch Long hỏi Tô Lạc, chúng ta đi thôi, chủ nhân nói không chừng đã đi trở về. Không, không quay về. Tô Lạc hờn dỗi, vậy ngài muốn? Ngựa Bạch Long bất đắc dĩ hỏi. Ta muốn xuống dưới, Tô Lạc chỉ vào mặt biển. Không được, chủ nhân trước khi đi đã phân phó, muốn đem ngài an toàn đưa trở về rồi, sao có thể nửa đường. Nhưng mà, ngựa Bạch Long lời của không rơi, chỉ thấy Tô Lạc thân hình giống như không có cánh điểu đồng dạng thẳng tắp trụy lạc. Xoạt, tốc độ thật nhanh, ngựa Bạch Long bị sợ nhảy dựng. Có trời mới biết, lúc này nó chính bay lượn tại thiên không khoảng cách mặt đất chỉ ít có hơn vạn mét. Nàng rõ ràng thẳng tắp trụy lạc, không muốn sống nữa sao? Ngựa Bạch Long một tiếng thét kinh hãi, Tô Lạc hai tay mở ra, hai chân hướng xuống, thẳng tắp trụy lạc. Siêu siêu siêu, gió thổi khởi mặc sắc mái tóc, lưu luyến triền miên, tay áo bồng bềnh, mép váy bay múa, phảng phất tiên nữ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, dùng Tô Lạc tốc độ bây giờ, thẳng tắp trụy lạc thân thể tất nhiên hội bị hao tổn. Ngay tại Tô Lạc sắp ngã xuống mặt biển giờ khắc này, xoát, một đạo mặc bào thân ảnh thẳng tắp vào tới, một giây sau, Tô Lạc đã nằm ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Hai người thân hình ở giữa không trung xoay tròn, đón lấy xoay tròn chi lực, tan mất thẳng tắp trụy lạc lực đạo. Cuối cùng, bành, hai người thẳng tắp trụy lạc đáy biển, thẳng tắp xuống mà đi. Nam Cung Lưu Vân trừng mắt Tô Lạc, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cái này xú nha đầu, nàng như thế nào khả dĩ, nàng như thế nào có thể dùng loại biện pháp này cưỡng bức hắn hiện thân. Nếu như lúc ấy hắn không có nghe được ngựa Bạch Long tiếng kinh hô, nếu như hắn chạy đến thời điểm tốc độ chậm hơn như vậy một giây, như vậy, nàng sẽ như thế nào? Quả thực tùy hứng tới cực điểm. Đáy biển, Nam Cung Lưu Vân cực kỳ tức giận, hắn ôm đồm qua Tô Lạc muốn đánh nàng bờ mông, muốn cho nàng một cái khó quên giáo huấn. Nhưng mà, không đợi hắn đem Tô Lạc níu qua, nhà đầu kia cũng đã hai tay hoàn ở cổ của hắn hạng, toàn bộ môi bao trùm tới. Nam Cung Lưu Vân vốn định đẩy ra nàng, thế nhưng mà, như thế nào cam lòng cho? Trong lúc bất chi bất giác, Tô Lạc đã mang đi Nam Cung Lưu Vân tiết tấu. Nam Cung Lưu Vân từ vừa mới bắt đầu chống đẩy càng về sau chủ động. Chung quanh đều là màu xanh lam nước biển. Hai người không ngừng xuống đáp xuống. Quần áo lưu luyến, quấn quanh, bay lên. Đã quên thiên, đã quên đấy, đã quên nay tịch ra sao tịch. Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân, một đường lặn xuống đáy biển chỗ sâu nhất. Thẳng đến cuối cùng, hai người mới buông ra. Bốn mắt nhìn nhau, hàm tình mạch mạch. Tô Lạc mở miệng trước, hiện tại còn tức giận phải không? Không đề cập tới cái này khá tốt, vừa nhắc tới cái này, Nam Cung Lưu Vân nộ khí lại dâng lên rồi. Một cổ hàn khí theo hắn quanh thân hướng bốn phía nổ bắn ra. Không đợi hắn mở miệng, Tô Lạc tựu nói, đừng nóng giận, lời hữu ích hảo hảo nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Nam Cung Lưu Vân đối với người đối với sự tình cho tới bây giờ đều là nhất bình tĩnh, thế nhưng mà chống lại Tô Lạc, hắn lại như thế nào đều bình tĩnh không được. Tô Lạc hít sâu một hơi, bật hơi, sâu hơn hít một hơi, bật hơi. Nam Cung Lưu Vân quả thực bị tức vui vẻ. Hắn chỉ vào Tô Lạc, ngươi không nên tức giận, từ từ nói, ngươi giảng ta đây nhất định sẽ nghe đó a. Không muốn làm nũng, nha, đứng thẳng nói chuyện, nha, vì hấp dẫn ta đi ra, ngươi đối với chính mình thế nhưng mà thật ác độc a, cao như vậy địa phương ngươi cũng dám nhảy xuống. Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt có vẻ trào phúng. Tô Lạc buông xuống cái đầu, tại sao không nói chuyện, chấp nhận, Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, Tô Lạc buông xuống cái đầu, yếu ớt lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo. không cho phép làm nũng. Đứng thẳng, nha. Tô Lạc yên lặng đứng thẳng, nhưng vẫn là buông xuống cái đầu, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nam Cung Lưu Vân đã gặp nàng cái này tiểu bộ dáng, càng tức giận. Tiểu nha đầu này, đánh cũng đánh không được, mắng hai câu tựu bộ dạng này nhóc đáng thương bộ dáng, người khác còn tưởng rằng hắn như thế nào ngược đãi nàng. Còn ủy khuất lên, chẳng lẽ ta nói sai sao? Cao như vậy địa phương nhảy xuống, nếu ta không có tiếp được ngươi làm sao bây giờ? Nếu ta vừa vặn đã muộn một giây đồng hồ làm sao bây giờ? Ngươi đều không mang theo não đấy sao? Tô Lạc dẹp lấy cái cằm, yếu ớt nói. Vốn tựu không mang theo nha. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Lưu Vân trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc, ta nói ta biết đạo sai rồi. Ngươi là ở hoài nghi thính lực của ta sao? Nam Cung Lưu Vân cười lạnh. Tô Lạc, nha. Nam Cung Lưu Vân trừng mắt Tô Lạc, về sau còn dám hay không hả? Không dám, không dám cái gì, không dám nhảy xuống. Nam Cung Lưu Vân trừng mắt, đây là chủ yếu vấn đề sao? Hắn rõ ràng tại sinh khí, thế nhưng mà Tô Lạc nhìn xem lại muốn cười váng lên, muốn cười thật to. Đương nhiên, Tô Lạc nhất định là không dám cười, nàng nghẹn đỏ mặt, căng cứng che mặt cho, yếu ớt. Ừ, ngươi, đến nói một chút chủ yếu vấn đề là cái gì? Nam Cung Lưu Vân cũng không có ý định buông tha Tô Lạc. Người khác tại trong biển thời điểm là kìm nén bực bội, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông, thế nhưng mà Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người kia là trường hợp đặc biệt. Một cái là dung hợp hải hoàng ba kích xiên, một cái là vĩnh viễn ngoại lệ. Tô Lạc buồn bực thanh âm nói, ta không nên chính mình mạo hiểm nhảy xuống. Thế nhưng mà, Tô Lạc mang cái cằm, cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt trong suốt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, thế nhưng mà ngươi tựu là tại nha. Chương 5349, đàm điều kiện 1 cộng 2. Ngươi làm sao lại biết đạo ta nhất định ở đây? Nói không chừng ta đã đi, ngươi tựu là tại mà. Tô Lạc khẳng định trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, rất chân thành, cũng rất chắc chắc. Nam Cung Lưu Vân chỉ vào Tô Lạc, muốn nói chuyện, cuối cùng nhất hay là buông tha cho. Nàng là như thế rất hiểu rõ hắn, từ lần trước tại Bích Lạc Đại Lục, cùng nàng cãi nhau sau khi rời đi, tiểu nha đầu này bị cái kia lão vu bà đánh thành trọng thương, về sau đi Mộc Tiên Phủ cửu trọng điện lấy được xích huyết huyền sâm mới rốt cục cứu trở về đến một cái mạng. Khi đó Nam Cung Lưu Vân tự đối với chính mình thề, hắn sẽ không bởi vì sinh khí mà đưa hắn ra lạc nha đầu vứt bỏ bỏ qua. Nghĩ vậy, Nam Cung Lưu Vân thật sâu hít một hơi, cuối cùng nhất hay là uy hiếp dặn dò Tô Lạc, về sau không muốn bắt tánh mạng của mình hay nói giỡn. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, Tô Lạc yên lặng gật đầu, Nam Cung Lưu Vân ừ một tiếng, Tô Lạc vui vẻ xông lên, giữ chặt Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, lúc ẩn lúc hiện, được rồi, không tức giận á ta. Ngươi là cho rằng ta hiện tại đã tha thứ ngươi rồi sao? Nam Cung Lưu Vân uy hiếp trừng mắt Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, à, vẫn chưa xong sao, cái này người vô tội bộ dáng, Nam Cung Lưu Vân cơ hồ cho nàng khí lịm ngã. Chuyện xưa phải nhắc lại, Nam Cung Lưu Vân chưa cùng Tô Lạc lại nói tới nói lui, mà là đi thẳng vào vấn đề trừng mắt nàng, Tô Lạc, trả lời ta. Ừ, Tô Lạc cũng đi theo nghiêm túc lên, tại trong lòng ngươi, rốt cuộc là ta trọng yếu, hay là những người khác trọng yếu? Tô Lạc không chút do dự, đương nhiên là ngươi trọng yếu a. Toàn bộ thiên địa trong đám người, ngươi đối với ta trọng yếu nhất. Vấn đề này, Nam Cung Lưu Vân rất được dùng, nguyên bản căng cứng trên dung nhan, khóe miệng có chút thượng trọn. Bất quá hắn rất nhanh cứ tiếp tục mặt băng bó, ai oán lườm Tô Lạc một mắt, vậy ngươi tại sao phải hung ta? Nam Cung Lưu Vân lời này vừa ra, Tô Lạc lập tức biết đạo mấu chốt ở nơi nào. Cong cong quấn quấn lâu như vậy, nguyên lai hắn quan tâm chính là cái này. Thiếu niên này a, tâm nhãn tựu lỗ kim lớn như vậy. Đương nhiên Tô Lạc sẽ không nói ra, nàng vội vàng đi lên, hai tay hoàn ở Nam Cung Lưu Vân gầy thắt lưng, mặt chôn ở bộ ngực hắn, ta sai rồi, lúc ấy là ta quá nóng nảy, một sốt ruột tựu dễ dàng không lựa lời nói, ngươi cũng biết. Hơn nữa, chúng ta không đều thói quen đem không tốt nhất một mặt lưu cho chính mình người thân cận nhất, đem mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra cho người xa lạ à? Chúng ta không đều như vậy đấy sao? Tô Lạc câu nói sau cùng, Nam Cung Lưu Vân không gây nói mà chống đỡ. Đối với thế nhân mà nói, cái kia cuối cùng một câu thật đúng là áp dụng. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, ta có thể không như vậy. Tô Lạc mãnh liệt gật đầu, đúng vậy, cho nên ta chỉ điểm ngươi học tập, ngươi muốn hảo hảo dạy ta. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc mặt chôn ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, được rồi, không tức giận nhé. Nam Cung Lưu Vân tức giận vỗ vỗ Tô Lạc đầu, ngươi nhà đầu kia, như thế nào trở nên như vậy yêu làm nũng hả? Trước kia có thể không như vậy. Lấy trước kia là ta với ngươi không thân cận, đương nhiên muốn như người xa lạ đồng dạng, thể hiện ra tối ưu đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng một mặt, ngươi bây giờ là muốn ta như đối với người xa lạ đồng dạng đối với ngươi sao? Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân trong ngực nâng lên đầu, lớn cỡ bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu nhìn hắn. Nam Cung Lưu Vân, hắn vỗ vỗ Tô Lạc đầu, không nói. Tóm lại bất kể nói thế nào, nhà đầu kia tổng có thể nói hắn nhấc tay đầu hàng. Ngay tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trong lúc vô tình thanh tú ân ái thời điểm, bên cạnh có một cái chính duỗi cái đầu đang nhìn. Tô Lạc vừa quay đầu lại, tự chống lại một đôi hai mắt thật to, sợ tới mức nàng khẽ run rẩy. Ngươi là, Tô Lạc rất nhanh kịp phản ứng, ngươi là Long Nhân. Mini bản Long Nhân, Long Nhân khinh thường lườm Tô Lạc một mắt, đúng vậy, chính là ta a, ngươi cái tiểu nha đầu này như thế nào ngây thơ như vậy a, trong chốc lát làm nũng trong chốc lát yếu thế, mắc cỡ chết người a. Tô Lạc, người yêu tầm đó, một phương yếu thế đó là tình thú, người cái này chưa từng có yêu đương qua đại người cao là sẽ không hiểu đúng á. Tô Lạc tức giận xông Đại Long Nhân khoát khoát tay. Đại Long Nhân, nói rất hay giống ta rất muốn hiểu tựa như, ta mới không cần hiểu. Nữ nhân, phiền toái. Tô Lạc im lặng nhìn xem hắn, đúng rồi, người biết Ma Kha Tháp sao? Đại Long Nhân lập tức cảnh giác trừng mắt Tô Lạc, mini bản Đại Long Nhân chỉ có hai nhân loại độ cao, cho nên Tô Lạc có thể nhìn rõ ràng nét mặt của hắn. A, xem ra ngươi cũng biết được rồi, trước khi còn nhặt được Ma Kha Tháp mảnh vỡ, nhưng là bay đến ánh mắt ngươi ở bên trong. Tô Lạc thử nói, ở đâu là Ma Kha Tháp mảnh vỡ rồi, bất quá tựu là một mảnh ngói lưu ly. A, vậy là ngươi thừa nhận Ma Kha Tháp tại trên người của ngươi rồi. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ai nói, không có, không có, Long Nhân trong giây lát lắc đầu. Tô Lạc tức giận nói, ta biết đạo không tại trên người của ngươi, ngươi không cần cảnh giác ta. Làm sao ngươi biết không tại trên người của ta? Nếu như ta không có đoán sai, Ma Kha Tháp hẳn là tại Thần Long Đảo a. Ngươi như thế nào? Ngươi bị người nhốt ở chỗ này, kỳ thật chạy không được a. Ngươi như thế nào? Chỉ có bắt được Ma Kha Tháp, ngươi mới có thể ra đến đây đi. Ngươi như thế nào? Long Nhân bị Tô Lạc sợ ngây người, hắn khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, nguyên bản hắn muốn tiểu nha đầu này rất hiếu kỳ tâm cao cao treo ngược lên. Sau đó từng bước một lại để cho tiểu nha đầu này giúp hắn đi Thần Long Đảo đem Ma Kha Tháp mang tới. Kết quả, hắn rõ ràng bị nha đầu kia mang theo tiết tấu đi. Quả thực rồi, ngươi hội độc tâm thuật sao? Long Nhân chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này rất khó đoán sao? Long Nhân, hắn thoạt nhìn có ngu sao như vậy? Thế nhưng mà, tại đây cô nương trước mặt, hắn như thế nào cảm giác mình như một ngu ngốc tựa như? Tô Lạc liếc xéo hắn một mắt, ta có thể đi đem Ma Kha Tháp mang tới. Nhưng là, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ma Kha Tháp đem ngươi cứu ra về sau, nó tự thuộc về ta. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Kỳ thật nàng cùng Long Nhân là lẫn nhau hợp tác, cùng có lợi quan hệ. Tô Lạc muốn biết Ma Kha Tháp tin tức, Long Nhân hội nói cho nàng biết. Long Nhân cần Ma Kha Tháp đưa hắn chính mình cứu ra đi, Tô Lạc sẽ giúp trợ nàng. Tô Lạc vô cùng may mắn, trên cái thế giới này hay là người tốt có tốt báo. Nếu như không phải cứu được những cái kia bình thường các, nếu như không phải đưa bọn chúng đưa về đến, Tô Lạc thật sự không có cơ hội đụng phải Long Nhân. Có lẽ, hết thảy đều là tối tăm chung nhất định. Long Nhân tại do dự, Ma Kha Tháp thế nhưng mà thần khí, đây là một cái rất cường đại phòng ngự tính vũ khí. Hắn xoắn suýt nhìn xem Tô Lạc, do dự, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đã ngươi không đáp ứng, vậy được rồi, tự chính mình đi Thần Long Đảo tìm Ma Kha rồi, đã tìm được cũng không cứu ngươi, ngươi tựu cả đời trốn ở cái này đáy biển a. Chỗ nào cũng đi không được. Ha ha ha, Tô Lạc nắm Nam Cung Lưu Vân tay muốn đi, Tô Lạc đi lần này, Long Nhân lập tức luống cuống. Chương 5350, đàm điều kiện 3+4. Kỳ thật Long Nhân thằng ngốc này đại cái vốn đầu óc tựu không đủ khiến cho, về sau tại đáy biển đóng nhiều năm như vậy, đầu óc cơ bản ở vào giang hồ trạng thái, cho nên lúc này Tô Lạc đặc biệt tốt lừa dối nàng. Tô Lạc quay người nói đi, ai, ngươi chờ một chút, đợi đã nào, Long Nhân hô ở Tô Lạc, Tô Lạc dừng lại cước bộ, tức giận quay đầu lại. Nhìn xem hắn có việc. Tới, ngươi tới, Long Nhân hướng Tô Lạc ngoắc, Tô Lạc tựa hồ rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng nhất hay là cau mày đi lên, nàng ghét bỏ nhìn Long Nhân một mắt, làm gì vậy? Long Nhân gặp Tô Lạc cao như thế quý lãnh diễm, trong nội tâm có chút bỡ ngỡ. Nếu như Tô Lạc bên người không có Nam Cung Lưu Vân, Long Nhân tự nhiên còn có khác đích thủ đoạn khả dĩ sử dụng, ít nhất cưỡng bức cái này đầu hắn nhất định sẽ dùng. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân hướng cái kia vừa đứng, Long Nhân liền hừ cũng không dám hừ. Cũng không phải nói hắn sợ Nam Cung Lưu Vân, không có tỉ thí qua, hắn cũng không biết ai thua ai thắng, nhưng nhất định là tại sàn sàn nhau tầm đó. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc khẽ đảo đối thoại, hắn có thể vây xem 100%, biết đạo vị này mặc bào thiếu niên đau Tô Lạc đau đến trong tưởng tượng đi. Cho nên hắn không dám trêu chọc Tô Lạc, đã không dám trêu chọc, vậy thì chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay, được rồi. Đợi đem ta cứu ra đi về sau, Ma Kha Tháp tự quy ngươi rồi. Dù sao ta cũng vô dụng, Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, cười tủm tỉm nhìn xem Long Nhân. Long Nhân bị Tô Lạc xem đáy lòng có chút sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Tô Lạc tức giận liếc mắt hắn một mắt, ta muốn ngươi người. Long Nhân vô ý thức hai tay che ngực vị trí, hoảng sợ trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc quả thực rồi, nàng xem thấy Long Nhân, hít sâu một hơi, mới rốt cục đem khí tức làm theo. Ngươi bán mình cho ta, không bao lâu nữa, 1000 năm. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Long Nhân, dựa vào cái gì? Long Nhân tỏ vẻ không phục, trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, chỉ bằng ta lấy Ma Kha Tháp về sau khả dĩ đem ngươi cứu ra đi, nhưng nếu như ta không cứu ngươi 1000 năm, 10 vạn năm, 10 vạn năm. Vô số năm sau, ngươi còn chỉ có thể ở chỗ này. Long Nhân, rất tức giận, nhưng lại không phải không thừa nhận, Tô Lạc nói rất đúng. Là lựa chọn bị nô dịch 1000 năm sau đó có được tuyệt đối tự do, hay là vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đương nhiên, ngươi cũng có thể chờ đợi người thứ hai trùng hợp đi qua nơi này. Đụng phải bị ngươi gặp được, lại đụng phải thực lực cũng không tệ lắm, còn trùng hợp. Được rồi, chiếu ngươi như vậy trùng hợp xuống dưới, cái kia tỷ lệ vẫn không được hàng tỷ phần có một. Đúng vậy, có thể gặp được ta là của ngươi vận khí, đã qua cái thôn này sẽ không cái này điếm rồi, dù sao ta là không việc gì đâu, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tô Lạc một bộ không sao cả bộ dạng, buông tay. Long Nhân tức giận đến dậm chân, cũng may hắn hiện tại đã khôi phục đến hình người trạng thái. Lại dậm chân, cũng sẽ không biết dẫn phát biển gầm. Tô Lạc giả bộ phải đi, trở về, ngươi trở lại cho ta. Long Nhân rõ ràng rất tức giận, Tô Lạc quay đầu lại nhìn xem Long Nhân. 1000 năm quá dài rồi, nếu không 100 năm. Bế cái quan tự 100 năm đi qua, không được, tự 1000 năm. Long Nhân thiếu chút nữa bị tức chết, nhưng Tô Lạc thái độ thật sự quá mạnh mẽ cứng ngắc, Long Nhân căn bản không có biện pháp. Được, 1000 năm tự 1000 năm. Chỉ cần đem ngươi ta cứu ra đi, 1000 năm không có vấn đề. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hướng Long Nhân vươn tay. Long Nhân cũng biết tính thức thời, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phần địa đồ. Ma Kha Tháp trước kia là để ở chỗ này, nó là Long tộc phòng ngự thần khí, bình thường dựa vào không gần, ngươi có thể bắt được sao? Long Nhân nhìn xem Tô Lạc, lắc đầu, nhìn lại Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt rốt cục nhiều hơn vài phần tín tâm. Tô Lạc nhìn thoáng qua địa đồ. Bởi vì là thần long đảo một ít khối địa đồ, không có đối với chiếu bắt đầu thật đúng là lúng túng hiểu, bất quá, chờ đến thần long đảo thượng về sau, Tô Lạc cảm giác mình khẳng định có cảm ứng. Đây là cởi bỏ khóa cái chìa khóa, Long Nhân theo không bỏ đem hoa văn phiền phức hoàng kim khóa đưa cho Tô Lạc, cứ như vậy một tay, người cũng đừng mất rồi. Tô Lạc trực tiếp đưa tới Nam Cung Lưu Vân trong tay, cho hắn người an tâm a. Long Nhân rất không nể tình ừ hai tiếng, cáo biệt Long Nhân về sau, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay rời đi. Ngồi trên ngựa bạch long lên, lúc này Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân không có giận dỗi rồi, hai người vô cùng cao hứng hướng phía vô danh số mà đi. Long Nhân nhìn xem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân rời đi, thở dài khẩu khí, hy vọng hai người kia có thể dựa vào phổ A. Cũng không biết lúc nào có thể trở về đến, nghĩ vậy, Long Nhân nhắm mắt lại, lâm vào thật sâu trong giấc ngủ. Trải qua một ngày bay lượn, ngựa bạch long rốt cuộc tìm được vô danh số. Giờ phút này vô danh số thượng tất cả mọi người đã biết đạo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mất tích. Đào đại thiếu ngay từ đầu còn muốn đoạt quyền, nhưng là bị Sở Tam giáo huấn một trận về sau, cũng không dám lại tùy tiện làm việc. Nhưng là Sở Tam cùng Lâm Tứ mấy ngày nay lại qua vô cùng phiền. Bởi vì, Lâm công tử, bong thuyền ngày quá phơi, không bằng xuống uống chén nước đá. Sở công tử, người trên mặt toát mồ hôi, lại để cho ta giúp ngài lau lau đổ mồ hôi a. Đào ra ba nữ nhân, Đào Văn Uyển, Đào Văn Kỳ, Đào Văn Quân, cái này ba nữ nhân, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Trước khi Tô Lạc tại thời điểm, các nàng còn cố kỵ một ít, không dám rõ ràng lỗ mãng, nhưng là Tô Lạc không tại về sau, ba người này lá gan tự mập. Nếu như nói Đào Văn Kỳ cùng Đào Văn Quân hai người là tiểu ý ôn nhu đón ý nói hùa cái kia Đào Văn Uyển thì có ý tứ. Cô nương này cũng không biết nơi nào đến tự tin, cảm thấy Sở Tam đối với nàng có ý tứ. Sau đó, nàng đối với Sở Tam tựu cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt, khắp nơi bắt bẻ. Trong chốc lát nói hắn mang quần áo nhan sắc không đúng. Trong chốc lát còn nói hắn chỗ đứng không đúng. Trong chốc lát lại ghét bỏ hắn thái độ không tốt. Nếu như Sở Tam ưa thích nàng, kiêu căng nàng, cái kia tự nhiên không gì đáng trách. Nhưng là Sở Tam ở đâu có thể vừa ý nàng à? Cô nương này tuyệt đối là não đềm bù độ, cho rằng cô nam quả nữ tướng chỗ một đêm, tựu là lẫn nhau ưa thích. Sở Tam nhiều lần muốn Đào Văn Uyển vứt bỏ biển cả. Thế nhưng mà cố kỵ đến Tô Lạc cùng cái này con thuyền ước định muốn đem đám người kia đưa đến Vô Danh Đảo, cho nên hắn mới không có động tay, chỉ là tránh đi mà thôi. Nói sau, hảo nam không cùng nữ đấu, nếu quả thật đấu mà bắt đầu, đó cũng là hắn không có phong độ. Ngay tại Sở Tam rất phiền thời điểm, trên bầu trời, một đạo trắng noãn như ngọc thân ảnh xuất hiện, ngựa bạch long triển khai thánh khiết song rực, phịch cánh, bay lượn tại phía chân trời. Tốc độ của nó rất nhanh, giống như như lưu tinh xẹt qua, trước khi nhìn xem còn rất xa, nhưng hiện tại nháy mắt, tự xuất hiện tại Vô Danh số trên không, không ngừng xoay quanh lấy. Bong thuyền, đã sợ ngây người cả đám, quanh năm tại trên biển đi thuyền người tự nhiên có thể xem hiểu. Ngựa bạch long, lại là trên biển phi hành thuật vương ngựa bạch long, trời à, Tô cô nương rốt cuộc là sao có thể tìm được, ngựa bạch long có thể khó tuần phục, bởi vì chính nó thực lực của bản thân cũng rất cường đại a, trời ạ, Tô cô nương thâm tàng bất lộ a. Chương 5351, đàm điều kiện 5+6. Không ngừng có thanh âm vang lên, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Đào Văn Uyển mấy cái nhìn xem ngồi ở ngựa bạch long trên người Tô Lạc, lông mày thật sâu nhăn lại. Cái này tai họa tinh tại sao lại trở về hả? Nàng vừa về đến, Đào Văn Quân đã từng bí mật đã từng nói qua Tô Lạc, nói vị cô nương này rõ ràng đã có hoàn mỹ nhất mỹ thiếu niên, lại còn băn khoăn mặt khác hai vị mỹ thiếu niên. Ăn lấy trong chén nhìn xem trong nồi. Lúc ấy Đào Văn Uyển cũng không biết là, nhưng là hiện tại nàng đối với Sở Tam vừa gặp đã thương về sau, đã cảm thấy cái này Tô Lạc thật đúng là chướng mắt. Ngựa bạch long ở trên không bồi hồi một vòng về sau chậm rãi rơi xuống đất. Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ vội vàng chào đón. Sở Tam dùng sức vỗ Tô Lạc phía sau lưng, người nhà đầu kia, rốt cuộc là đi đâu vậy? Trước khi báo tố các ngươi cũng không tại, thật sự là coi chừng chết rồi. Sở Tam lực đạo rất lớn, Tô Lạc thiếu chút nữa bị vỗ đặt mông cố định thượng. Nam Cung Lưu Vân Sách ở Tô Lạc, tức giận lườm Sở Tam một mắt. Sở Tam xấu hổ cười hắc hắc, Tô Lạc hừ hừ một tiếng, chúng ta tầm bảo đi a. Tầm bảo, Tô Lạc lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đinh một tiếng, sáng. Cái gì bảo, tìm được sao? Sở Tam hiếu kỳ cực kỳ, vội vàng chen lên đến. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, có Nam Cung tại, có chuyện gì là làm không được. Đúng rồi, ngày đó bão tố chúng ta cái này con thuyền không có chuyện gì sao? Còn nghĩ đến an toàn chạy đến Vô Danh Đảo, không có việc gì, có hai người chúng ta người tại, có thể có chuyện gì a? Sở Tam cười hì hì mà nói, mà đúng lúc này hậu, Đào Văn Uyển xen vào một câu, là ai ở đằng kia thiên bị bão tố cạo đông lệch ra tây? Còn nói không có việc gì, ta nhìn ngươi có việc vô cùng. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Sở Tam, ánh mắt lại từ Sở Tam trên người chuyển rời đến Đào Văn Uyển trên người, trong tầm mắt nhiều hơn vài phần nghiền ngẫm. Sở Tam vội vàng trừng mắt Tô Lạc, sự tình không phải như ngươi nghĩ. A, à, Tô Lạc kéo dài âm cuối. Đào Văn Uyển cười lạnh một tiếng, ngày đó ngươi đụng ngã ta, đặt ở trên người của ta sự tình, ngươi đến bây giờ còn không có xin lỗi. Ngươi chuẩn bị cả đời đều không xin lỗi sao? A, à, Tô Lạc lại hồ nghi nhìn xem Sở Tam. Sở Tam tức giận đến giơ chân. Cái này Đào Văn Uyển, trước kia nhìn xem rất phù hợp thường, vốn cho là tư thế hiên ngang một cô nương, mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cả người đều tản ra một cổ nồng đậm vị chua nhi. Là chính ngươi thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ta hảo tâm kéo ngươi một tay, không cẩn thận ngã một phát mà thôi, còn muốn hỏi xin lỗi. Sớm biết như vậy tựu không cứu ngươi rồi, hảo tâm không có tốt báo. Sở Tam thở phì phì mà nói, hắn cảm thấy hắn thật sự là không may. Đào Văn Uyển cười lạnh, vậy ngươi đừng cứu a, là ta cầu lấy ngươi cứu ta sao? Ta tình nguyện ngã xuống biển cả bị sóng biển cuốn đi, cũng không nên bị ngươi dơ bẩn tay đụng chạm. Hừ, vị này Đào Văn Uyển cô nương ngạo mạn lườm Sở Tam một mắt, lạnh như băng xoay người rời đi. Cái kia cao ngạo bộ dáng, cho thấy lực lượng 10 phần. Tô Lạc hướng Sở Tam nháy mắt ra hiệu, Sở Tam quả thực nhanh sẽ lo lắng, ta biết ngay, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng đấy. Mấy cái này nữ nhân, cả đám đều không thể cứu. Cứu được tụ toàn bộ đều là phiền toái, đại phiền toái. Một cái Đào Văn Quân là như thế này, ỉ lại bên cạnh hắn thỉnh thoảng đại xung xoe. Một cái khác Đào Văn Uyển cũng giống như thế, có phải hay không lãnh khốc ngạo mạn, phảng phất xem hắn Sở Tam một mắt, là nàng người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đồng dạng. Tô Lạc hướng Sở Tam cười cười, buông tay, xem ra chúng ta không hề trong cuộc sống, Vô Danh số thượng đã xảy ra rất nhiều sự tình mà. Có chuyện gì, đều không vui sự tình, không nói cũng thế. Sở Tam bất đắc dĩ khoát khoát tay, có cái gì không vui sự tình, nói ra để cho ta khai mở tâm một chút nha. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Sở Tam, bất quá, hắn rất nhanh tiểu tiến đến Tô Lạc trước mặt, vẻ mặt nghiêm mặt nhìn xem nàng, Lạc Lạc, chúng ta là không phải bạn tốt. Tô Lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, miễn cưỡng xem như thế đi. Sở Tam không để ý đến Tiền Tố hai chữ, hỏi Tô Lạc, cái kia bạn tốt có phải hay không có lẽ giúp đỡ lẫn nhau vội vàng. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sở Tam vẻ mặt cầu xin, lôi kéo Tô Lạc, loạng choạng ống tay áo của nàng, làm nũng ngữ khí, Lạc Lạc, ta hiện tại cần ngươi cứu mạng a. Mà lúc này, mặt khác ba nữ nhân giờ phút này đang tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Đào Văn Quân cùng Đào Văn Kỳ đến bây giờ hay là mộng, hai người đều không có kịp phản ứng. Đào Văn Uyển tay tại hai người trước mặt quơ quơ, hai người các ngươi choáng váng à. Đào Văn Quân còn không có hồi trở lại thần. Đào Văn Uyển khó hiểu, các ngươi làm gì vậy một bộ bị sét đánh như vậy biểu lộ. Cái này ba nữ nhân khó được buông khúc mắc, chung sống một phòng. Đào Văn Kỳ hỏi nàng đại tỷ, vừa rồi ngươi có nhìn rõ ràng ư đại tỷ, cái kia là cô nương. Đương nhiên Sở Tam gọi nàng Tô cô nương, dù sao bất kể là Tô cô nương hay là Lạc cô nương, tỷ, chẳng lẽ vừa rồi ngươi thật không có nhìn rõ ràng mặt của nàng sao? Đào Văn Uyển lắc đầu, ngươi cũng không phải không biết ánh mắt ta chưa bao giờ tốt, sao một chút đồ vật đều xem mơ mơ hồ hồ. Cái kia đại tỷ ngươi đi đang nhìn một mắt a, nhìn xem Lạc cô nương a, sau khi xem xong, ngươi biết chúng ta tại sao lại như thế. Đào Văn Kỳ cả người đều ỉu xìu, ủ rũ buông xuống cái đầu, thật giống như vô lực hoa nhi đồng dạng. Nguyên bản biết, nhất dày vò Đào Văn Quân, lúc này cũng ỉu xìu, một bộ hữu khí vô lực bộ dạng. Đào Văn Uyển nói chuyện với nàng, nguyên vốn dĩ nàng khéo đưa đầy tính tình, làm sao có thể không tiếp lời nói. Nhưng là nàng bây giờ lại chỉ khoát khoát tay, đại tỷ nhìn qua rồi nói sau. Đào Văn Uyển hồ nghi nhìn hai người kia một mắt, nhíu mày tốt, ta nhìn qua nói sau. Đào Văn Uyển cũng là lưu loát tính tình, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhưng là rất nhanh, Đào Văn Uyển sẽ trở lại. Sau khi trở về nàng, cả người đều ở vào khiếp sợ chính giữa. Trước khi bởi vì đứng ở cách xa, nàng ánh mắt lại không tốt, cho nên không có nhìn rõ ràng. Nhưng là vừa rồi nàng đặc biệt chạy đến Tô Lạc trước mặt nhìn, sau khi xem xong nàng cả người đều không tốt rồi, lúc ấy nàng còn chỉ vào Lạc cô nương, ngươi, ngươi, mặt của ngươi. Ngươi dịch dung hả? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không có a. Vậy ngươi mặt là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành như bây giờ? Như vậy, đẹp như vậy, biến hóa này thật sự là quá lớn được không nào? Nếu như nói trước khi Tô Lạc mặt vừa đỏ vừa sưng lại xấu, như vậy hiện tại mặt của nàng đã không phải là đẹp một chữ có thể hình dung được rồi. Đào Văn Uyển đời này bái kiến người cũng không ít, thế nhưng mà đẹp thành như vậy. Cũng chỉ tại Lạc cô nương trên mặt đã từng gặp. Vậy ngươi mặt là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến hóa lớn như vậy? A, trước khi ra điểm sự tình, bị thụ bị thương, cho nên mặt sưng phù rồi, hiện tại sưng đỏ tiêu đi xuống, đương nhiên tự khôi phục hình dáng cũ nữa à, thật kỳ quái sao? Tô Lạc lạnh nhạt nhìn xem nàng Đào Văn Uyển, Tô Lạc lạnh nhạt thái độ cùng Đào Văn Uyển kinh hãi biểu lộ, tạo thành rõ ràng đối lập. Đào Văn Uyển lảo đảo quay người chạy trốn, trở lại dưới đáy trong khoang thuyền, Đào Văn Uyển nhìn xem Đào Văn Kỳ cùng Đào Văn Quân, ba người đều yên lặng nhìn đối phương. Nguyên bản các nàng còn xem thường vị kia là cô nương, cảm thấy nàng một cái xấu nữ, dựa vào cái gì chiếm lấy hoàn mỹ nhất mặc bào thiếu niên, còn ăn lấy trong chén nhìn xem trong nồi. Chương 5352, vô sỉ 1+2. Thế nhưng mà, trong lúc các nàng gặp được Tô Lạc chính thức dung mạo về sau, các nàng bị đả kích cả người đều ỉu xìu đi xuống. Nếu như lẫn nhau không kém nhiều, cũng là mà thôi, nhưng vấn đề là, cái này kém cũng thật sự quá lớn. Quả thực tựu là khác nhau một trời một vực được không nào. Lạc cô nương chính là chân trời đám mây, mà các nàng tắc thì xấu tiến vào bụi bậm ở bên trong. Bởi vì thâm thụ đả kích, cho nên cái này ba cái nguyên bản yêu nhất giày vò nữ nhân, vậy mà ngay ngắn hướng ỉu xìu xuống. Mấy ngày kế tiếp, khác tầm thường yên tĩnh, Sở Tam cho rằng sự tình, vậy mà không có đã xảy ra. Tô Lạc còn hỏi vài câu, ngươi không phải để cho ta hỗ trợ đem ngươi cái kia mấy vị cô nương đuổi sao? Có thể ta nhìn một điểm động tĩnh đều không có a. Sở Tam cũng kỳ quái a. Những người này trước khi dính hắn dính không được, nhưng bây giờ cả đám đều không dán lên đã đến. Người đây là cái gì ánh mắt? Giống như tự mình đa tình muốn quá nhiều đồng dạng, rõ ràng trước khi phô thiên cái địa nhu tình mật ý, từ khi ngươi thứ nhất. Các nàng sẽ không phải là bị dung mạo của ngươi đả kích tự ti mặc cảm đi à? Không thể không nói, Sở Tam thật đúng là tương. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn. Nhìn bay trên trời cao bên trong ních phi long mã, đối với Sở Tam mấy cái nói, đã có phi long mã dẫn đường, chúng ta khả dĩ đi một đầu đường tắt rồi, không đến ba ngày thời điểm có thể đến vô danh đảo. Chỉ có điều, vị kia truyền kỳ hải tặc Dương Hải Dương bảo tàng chi địa, Tô Lạc đến bây giờ còn không biết ở nơi nào. Màn đêm buông xuống chi tế, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ngồi ở bong thuyền, thổi gió mát, uống vào màu hổ phách rượu đỏ. Tô Lạc Sông Nam Cung Lưu Vân phàn nàn, rất cô đơn lạnh lẽo a, rất cô đơn lạnh lẽo. Nam Cung Lưu Vân sóng mắt lưu chuyển ở giữa, trước mắt tinh quang, hắn tức giận liếc mắt Tô Lạc một mắt, ta cho ngươi tịch mịch hả? Tô Lạc mặt lập tức đỏ lên, trừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, nói bậy. Ta chỉ là cảm thấy, những cô nương kia cái này trận đều không có bận trước bận sau rồi, cảm thấy quạnh quẽ rất nhiều. Cảm tình ngươi là ưa thích bọn hắn quay chung quanh ở bên cạnh ta. Tô Lạc le lưỡi, làm sao có thể? Nàng lập tức chuyển biến chủ đề, đúng rồi, ta phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Ừ, Nam Cung Lưu Vân tinh mâu trung hiển hiện một vòng nghi vấn. Tô Lạc nói, ta phát hiện ta hiện tại trở nên tốt cùng. Trước khi cưỡng ép tiến hành không gian thăng cấp, bổ khuyết thiệt nhiều tử tinh tệ đi vào, vì duy trì không gian vận chuyển, lại hao tốn đại lượng tử tinh tệ. Tô Lạc rất buồn rầu xoa xoa mi tâm vị trí, vì duy trì không gian bình thường vận chuyển, mỗi ngày cần tốn hao 1 vạn tử tinh tệ, quả nhiên là xài tiền như nước. Cái này là Tô Lạc cưỡng ép đột phá không gian giam cầm thăng cấp tai hại. Chính cô ta làm nhiệt, khóc cũng muốn làm xong. Nam Cung Lưu Vân còn chưa nói lời nói, một bên Sở Tam cùng Lâm Tứ Tựu xông lên. Một ngày vận chuyển cần tốn hao 1 vạn tử tinh tệ. Cái này ca lưỡng chừng lớn hình cầu con mắt, cho đã mắt đều là khó có thể tin. Tô Lạc vẻ mặt cầu xin, gật gật đầu, ừ một tiếng. Cái gì kia thời điểm hội khôi phục bình thường, Sở Tam cảm thấy Tô Lạc cái này cũng quá xui xẻo a. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, có khả năng phải chờ tới một lần không gian thăng cấp, mới có thể bổ sung chỗ sơ hở này a. Sở Tam Lâm Tứ đồng tình ánh mắt nhìn Tô Lạc, Tô Lạc khóc không ra nước mắt, nàng cũng không muốn đó a, có thể cưỡng ép tăng lên không gian tựu dễ dàng có hậu di chứng. Bây giờ có thể dùng từ tinh tệ để đền bù, đã xem như may mắn được rồi. Bất quá nghĩ đến xa xỉ tiêu dùng, hơn nữa mỗi ngày đều muốn chi tiêu 1 vạn từ tinh tệ. Ngẫm lại đều đau lòng không được, ngươi về sau có thể làm sao đây? Sở Tam cũng thay Tô Lạc đau răng, cái này nếu duy nhất một lần xuất ra một số lớn từ tinh tệ cũng thì thôi, thế nhưng mà, cái này mỗi ngày xuất ra 1 vạn từ tinh tệ, 1 năm tựu là 365 vạn, 10 năm tựu là hơn 3.000 vạn. 100 năm. Thật sự là ngẫm lại đều thay Tô Lạc bi thúc. Tô Lạc sau lưng mặc dù có phong nương phong chi số, thế nhưng mà phong chi số lợi nhuận đến tiền, chẳng lẽ đều muốn đền bù tại nàng cái này không đáy không gian lên sao? Nếu quả thật như vậy bù đắp bổ xuống dưới, cái kia thật là bổ không nổi a. Tô Lạc hai tay chống cằm, cho dù ta có núi vàng núi bạc, cũng muốn bị cái không gian này cho tiêu hao hầu như không còn. Sở Tam Lâm Tứ cũng thay Tô Lạc phát sầu. Lâm Tứ hỏi Tô Lạc, muốn tiếp tục đem không gian duy trì xuống dưới. Cũng chỉ có 2 cái biện pháp, một cái là khai nguyên, một cái khác biện pháp tựu là tiết lưu. Tô Lạc lắc đầu, tiết lưu là không được, ta đã áp chế đến thấp nhất rồi, cũng chỉ có thể áp chế đến 1 vạn, lại đè xuống nhất định sẽ bị không gian có tổn thương. Cái con kia có thể nghĩ biện pháp khai nguyên, Sở Tam rất nghiêm túc nói. Thế nhưng mà, như thế nào khai nguyên? Đúng rồi, Sở Tam hai mắt tỏa sáng, trước khi không phải nói vị kia truyền kỳ đạo Thánh Dương Hải Dương có một cái bảo tàng chi địa sao? Người đó ai? Cái kia thành chủ nhi tử, không phải lấy được tàng bảo đồ sao? Chúng ta đến đoạn hồ, đem bảo tàng đoạn hồ tới không phải là sao? Lâm Nhược Vũ vỗ cái bàn, đúng đích, đúng vậy, Dương Hải Dương tàng bảo đồ. Sau đó, hai người ánh mắt lè lè nhìn xem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, ta cũng không tin, lúc trước hai người các ngươi không có ở cái con kia tiểu bạch quy thượng giấu. Tô Lạc mím môi mỉm cười, Nam Cung khế ước này cái tiểu bạch quy. Cái kia chính là nói, cái con kia tiểu bạch quy nhất cử nhất động. Đều tại Nam Cung Lưu Vân mí mắt dưới đáy. Sở Tam kinh hỉ, cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi mau a. Dương Hải Dương đạo thánh bảo tàng chi địa a. Tô Lạc thản nhiên nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, tiểu bạch quy có tin tức sao? Tất cả mọi người nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân chỉ nói một câu, thời cơ chưa tới. Mọi người ở đây đàm luận thời điểm, bong thuyền xuất hiện một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh. Là Đào Văn Quân, Tô Lạc hướng Sở Tam liếc qua. Sở Tam có chút muốn tránh. Tô Lạc tức giận hừ hừ, tụ điểm ấy tiền đồ. Sở Tam bất đắc dĩ, nếu như ngươi nửa đêm trở về phòng, chứng kiến nằm trên giường một vị lột sạch quần áo khác phái, chẳng lẽ ngươi không biết là đây là một việc rất kinh hãi sự tình sao? Xem ra ngươi diễm phúc sâu a. Sở Tam, Đào Văn Quân hướng Tô Lạc dịu dàng quỳ gối. Tô Lạc ngược lại là có chút kỳ quái, cô nương này là cải biến phương pháp sao? Bằng không lần này nàng xuất hiện, như thế nào ai cũng không nhìn, thậm chí mà ngay cả Sở Tam cũng không nhìn. Cũng chỉ chằm chằm vào nàng nhìn. Có việc, Tô Lạc lườm Đào Văn Quân một mắt. Đào Văn Quân gật đầu nói, Lạc cô nương, vừa rồi nhìn đi thuyền phương hướng, ta có lời muốn nói. Chuyện gì? Tô Lạc thần sắc nhàn nhạt, cái này đi thuyền lụa tuyến, đi theo vô danh đảo phương hướng không quá nhất trí a, có phải hay không phạm sai lầm nữa nha? Đào Văn Quân từ trong lòng ngực móc ra một chương bản đồ hàng hải đến. Lạc cô nương người xem, cái này trương bản đồ hàng hải là chúng ta vô danh người trên đảo thường dùng, hướng phía cái phương hướng này đi mới được là chính xác đó a. Ngô quản sự, ngài nói có đúng hay không? Ngô quản sự tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, đường biển đều rời đi sự tình, hắn đã sớm cùng Lạc cô nương đã từng nói qua rồi, nhưng là Lạc cô nương lại nói, hiện tại đường biển mới được là đúng đích. Tô Lạc nhìn Đào Văn Quân một mắt, người đường biển đúng, đúng vậy, bất quá, người như vậy chạy đến xác thực vì sao? Cùng ta lấy lòng sao? Chương 5353, vô sỉ 3+4. Đào Văn Quân mấp máy môi, đang nhìn đến Tô Lạc dung mạo về sau, nàng cũng đã tự ti mặc cảm rồi, nhìn nhìn lại Sở công tử tránh nàng như rắn giết bộ dạng, Đào Văn Quân trong nội tâm còn có cái gì không rõ. Phù phù, Đào Văn Quân đột nhiên cho Tô Lạc quỳ xuống. Lạc cô nương, trước khi là ta muốn xóa rồi, làm sai rất nhiều sự tình, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi, từ hôm nay trở đi, ta Đào Văn Quân quyết định thay đổi triệt để một lần nữa làm người, làm một cái hoàn toàn mới Đào Văn Quân. Đào Văn Quân mà nói năng có khí phách, khuôn mặt đúng là lãnh ngưng như băng xương. Tô Lạc dưới cao nhìn xuống, chậm rãi đánh giá nàng một mắt. Cô nương, xin ngài tin tưởng ta đối với ngài là trung tâm. Mặc kệ ngài muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Đào Văn Quân kiên định nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc sờ lên cái cằm, ngươi tố cầu thì cái gì? Đào Văn Quân ngoái đầu nhìn lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Sở Tam. Cái nhìn này, sợ tới mức Sở Tam mặt đều thiếu chút nữa trợn nhìn. Tô Lạc trong lòng cười xấu xa, sợ chưa? Về sau nhìn ngươi còn dám hay không loạn cứu người. Đào Văn Quân nắm chặt lại nắm đấm, ta chỉ cầu cô nương ngài có thể làm cho ta, để cho ta đi theo Sở công tử bên người, vô luận là muốn nô tài hay là làm thiếp tùy tùng, ta đều cam chi như lễ. Sở Tam mày nhíu lại đều nhanh muốn thắt rồi. Hắn chưa bao giờ biết nói, nguyên lai nữ nhân dây dưa bắt đầu sẽ là phiền toái như vậy, thật giống như kẹo da trâu đồng dạng, như thế nào vung đều vung không mở. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười lườm nàng một mắt, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi? Ngươi không khỏi đem chính mình muốn quá trọng yếu a. Đào Văn Quân nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, tiến vào vô danh đảo hải đồ, tại trên người của ta. Ngài biết đến, qua nhiều năm như vậy, vô danh đảo sở dĩ có thể bảo trì thần bí như vậy, là vì biết đạo đi vào người rất ít, hiện tại, cả con thuyền lên, cũng chỉ có ta có hải đồ. Đào Văn Quân một bộ ngươi không nghĩ đáp ứng cũng phải đáp ứng tư thế, nói tiếp chỉ có ta biết đạo. Tô Lạc quay đầu nhìn Ngô Quản sự một mắt, Ngô Quản sự bất đắc dĩ nói, hải đồ vốn là trong tay đại thiếu. Nói cách khác, hiện tại bị Đào Văn Quân muốn tới tay. Sau đó, Đào Văn Quân bây giờ là chạy tới uy hiếp nàng sao? Thiệt thòi trước kia Đào Văn Quân một phen nàng còn tưởng rằng đối phương có hối cải chi ý, xem ra hay là nàng đem đối phương muốn quá thiện lương. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Đào Văn Quân chằm chằm vào Tô Lạc, hải đồ đã bị ta xé nát rồi, hiện tại, chỉ có trong đầu của ta có bản đồ hàng hải. Ngươi muốn bức ta giao ra đây, trừ phi giết ta. Tô Lạc quay đầu hỏi Ngô quản sự, ngoại trừ cái kia tấm bản đồ, các ngươi sẽ không có một người biết đạo phương hướng. Ngô quản sự cười khổ, cái kia tấm bản đồ vốn chính là trên thuyền bản đồ hàng hải, nhưng là rất sớm trước khi đã bị đại thiếu cầm ở trong tay rồi, hiện tại lại không có đồ chờ đến vòng xoáy đường thủy, xác thực nửa bước khó đi. Đào Văn Quân chằm chằm vào Tô Lạc, lạnh lùng cười cười, cho nên, ngươi có thể cầu ta. Tô Lạc dùng liếc si mà ánh mắt nhìn Đào Văn Quân một mắt, cái này là ngươi tới cưỡng bức thủ đoạn của ta. Không khỏi quá ngu xuẩn, ngươi, hừ, chờ thuyền tại trên mặt biển đảo quanh thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ cầu ta. Đào Văn Quân thở phì phì đi nha, nhìn xem Đào Văn Quân bóng lưng rời đi, Tô Lạc bỗng nhiên ra một tiếng, ngẩng đầu nhìn. Đào Văn Quân vô ý thức dừng bước, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Hắc ám thiên không, đầy trời đầy sao, tinh quang sáng chói, chói mắt cực kỳ. Cái gì? Đào Văn Quân quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, dáng tươi cười phi thường thần bí khoát khoát tay. Đào Văn Quân khó hiểu, chừng Tô Lạc một mắt, quay người rời đi. Nhưng mà đi không có vài bước, nàng lại ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn một cái con kia ngựa bạch long bay thẳng đến hành tại vô danh số phía trước, phịch cánh, ở trên không trung bay lượn. Phi long mã. Đào Văn Quân đầu óc bỗng nhiên mộng một chút, thiên, nàng như thế nào đem ngựa bạch long cấp quên mất hả? Ngựa bạch long được xưng trên biển không lạc đường hướng dẫn, cái này bao la mờ mịt trên đại dương bao la, sẽ không có nó có thể mất phương hướng. Khó trách vị kia là cô nương một điểm mặt mũi đều không để cho nàng, lại nguyên lai nàng đã sớm biết có ngựa bạch long dẫn đường, nàng lạc đường không được. Nàng kia hao tổn tâm cơ theo Đào đại thiếu trong tay lừa gạt đến hải đồ, còn ngốc núc ních chạy đến Lạc cô nương trước mặt uy hiếp. Nàng kia chẳng phải là tại tự rước lấy nhục, nghĩ vậy, Đào Văn Quân cơ hồ cắn nát lợi, Mà lúc này Sở Tam, một vòng mồ hôi trên trán, cái kia trương tinh xảo tuyệt luân trên dung nhan lộ ra cười khổ, may mắn. Đúng vậy a, may mắn có ngựa Bạch Long dẫn đường, nói cách khác. Ngươi thực hội bán đứng ta, Sở Tam chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đang muốn khai mở Sở Tam vui đùa, cũng tại lúc này. Tô Lạc nghe được bên tai truyền đến một đạo ầm ĩ thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc quay đầu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đem rượu trong chén uống cạn, hướng giữa không trung ngựa Bạch Long vẫy tay. Rõ ràng rời đi xa như vậy, thế nhưng mà ngựa Bạch Long nhưng trong nháy mắt dương cánh bay đến bong thuyền. Nam Cung Lưu Vân nhảy lên phi long mã lưng ngựa, nháy mắt sau đó, Tô Lạc cũng vô ý thức nhảy tới. Phi long mã một tiếng thét dài, hù dọa chim bay vô số, mà hắn mình cũng bay lên trời, hướng phía phương xa bay cao mà đi. Đây hết thảy động tác, giống như hành vân lưu thủy nhanh chóng, tại Sở Tam cùng Lâm Tứ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng đã bay xa. Lại bay mất, rõ ràng lại bay mất, Sở Tam trừng mắt, phía trước khẳng định có náo nhiệt xem, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Nhược Vũ kiếng mũi chân, muốn xem xa hơn, đáng tiếc không có phi hành tọa kỵ, bằng không thì chúng ta cũng có thể bay ra ngoài nhìn xem, cũng không cần mỗi lần đều bị vây ở cái này một tấc vuông chi địa. Quay đầu lại chúng ta cũng muốn biện pháp tìm một cái ngựa Bạch Long đi. Lại nói lúc này Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, ngựa Bạch Long lưng cõng bọn hắn, một đường dương cánh bay lượn. Rất nhanh, Tô Lạc bọn hắn tự đi tới gặp chuyện không may chi địa. Ngồi ở phi long mã trên người Tô Lạc, cúi người mà xuống, phía dưới tình cảnh vừa xem hiểu ngay, thu hết vào mắt. Trên mặt biển đèn đuốc sáng trưng, ba chiếc thuyền biển hiện lên hình tam giác trong chiều ở giữa tới gần. Cái này ba chiếc trên tàu biển, bởi vì đèn đuốc sáng trưng, cho nên Tô Lạc có thể thấy rõ ràng thân hình của bọn hắn cùng quần áo cách ăn mặc. Trên đầu cột đầu cân, nửa lấy cường tráng thân thể, xem xét tựu là điển hình hải tặc cách ăn mặc, mà ba con thuyền trong chiều ở giữa tới gần, trong lúc này, nhưng lại một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ một vị thân hình cao to người trẻ tuổi, trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, một đôi mắt phảng phất tại nhỏ máu, lại phảng phất tại phóng hỏa. Ha ha ha, Từ đại công tử, chạy cái gì chạy a, mau cùng lão đại của chúng ta trở về đi. Đúng vậy ha ha ha, lão đại của chúng ta thế nhưng mà nam nữ không kỵ, nói không chừng ngươi còn có cơ hội cùng muội muội của ngươi chung tùy tùng nhất phu a ha ha ha. Đừng chạy rồi, đều bị chúng ta bao vây lại rồi, ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Ba con thuyền lên, không ngừng có người phát ra trào phúng tiếng cười lạnh. Mỗi một câu tiếng cười lạnh, từng cái chữ, đều phảng phất chủy thủ, thật sâu đau đớn chính giữa trên thuyền nhỏ cái vị kia Từ đại thiếu. Chương 5354, vô sỉ 5+6. Từ đại thiếu nắm mái chèo mờ u bàn tay, gân xanh chuẩn bị lùi bảo. Các ngươi, khinh người quá đáng. Ha ha ha, tự khi dễ ngươi như thế nào. Có bản lĩnh ngươi bây giờ hồi trở lại vô danh ở trên đảo viện binh a a ha ha. Đúng vậy, tại vô danh ở trên đảo, các ngươi Từ gia cùng Đào gia thế nhưng mà nổi danh. Vì cái gì chúng ta không chảo Đào gia người, truyền bắt người đám bọn họ Từ gia người. Bởi vì các ngươi, không thức thời, đánh hải đảo, hủy diệt hải tặc, ha ha ha, tại hủy diệt chúng ta trước khi, chúng ta trước hủy diệt các ngươi. Thuyền hải tặc lên, những người này phát ra dữ tợn cười nhạo. So sánh với đến, Đào gia đã biết tình thức thời nhiều hơn ha ha ha. Ngươi cũng đã biết, Đào gia vì gia tộc bọn họ an ổn, thế nhưng mà cho ta hải tặc núi hàng năm đều đưa tiền. Ha ha ha. Người càng không khả năng biết nói, lần này thế nhưng mà Đào gia xuất tiền muốn mạng của các ngươi a. Các ngươi hai huynh muội hành tung cũng là Đào gia tiết lộ ra ngoài a. Trên mặt biển những này đám hải tặc nói tứ không kiêng sợ, bởi vì bọn hắn biết nói, lần này ngôn luận là không thể nào truyền đi. Cái này biển rộng mênh mông nước, ai nghe lén, đáy biển cá sao, Từ đại thiếu, đây là một cái hẳn phải chết chi nhân, ở đâu cần bận tâm hắn. Nói sau, bọn hắn vốn chính là nói cho hắn nghe. Quả nhiên, Từ đại thiếu nghe xong lời của bọn hắn về sau, tức giận đến hai mắt phóng hỏa, hai tay đốt ngón tay chuẩn bị trở nên trắng, Đào gia. Đào gia, phi long mã lên, Tô Lạc ngồi ở đoạn trước, sau này nhưng tựu là Nam Cung Lưu Vân lồng ngực ấm áp. Tô Lạc cầm trong tay thủy tinh trí nhớ trái cây, đem hình ảnh khoảng cách không ngừng gần hơn, lúc này mới có thể đập đến một điểm toàn cảnh. Nam Cung Lưu Vân đỡ lấy Tô Lạc hết sức nhỏ vòng eo, miễn cho nàng bởi vì truy cầu quay chụp góc độ mà té xuống. Mà phía dưới, đã sớm đao quang kiếm ảnh, chiến đấu kịch liệt. Tô Lạc thu đến thủy tinh trí nhớ trái cây về sau, cùng Nam Cung Lưu Vân thảo luận nàng vừa rồi nghe được tin tức. Cái này hàng năm cho hải tặc núi tiến cống, còn dùng tiền mua Từ gia người cái chết Đào gia, không phải là chúng ta biết đến Đào gia a? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, Nam Cung Lưu Vân bác văn cường thức, trên đời này sẽ không có hắn không biết đồ vật. Nghe vậy, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, chính là cái đào ra. Hoắc, cái này thật đúng là thượng lương bất chính hạ lương lệch ra a, cái này đào ra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều xấu đến thực chất bên trong đi. Tô Lạc ghét bỏ nhăn nhăn cái mũi, có thể hết lần này tới lần khác, người tốt chết sớm, tai họa di ngàn năm. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc cái mũi, cảm thấy nhà hắn Tiểu Lạc rơi cũng là tiểu tai họa. Tô Lạc nói, ta tự hỏi không phải gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nữ hiệp, nhưng là đào ra việc này làm không mà nói, ta còn không phải không thể can thiệp. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc dặn dò Nam Cung Lưu Vân, người trước không muốn bạo lộ tốt chứ. Nam Cung Lưu Vân biết đạo Tô Lạc ý tứ, một khi hắn lộ diện, đám người kia tất nhiên hội làm chim thú tán. Muốn đến tận đây, Nam Cung Lưu Vân gật đầu, sủng nịch nhìn xem Tô Lạc tốt. Mà giờ khắc này, vị này từ đại thiếu đang tại bị người dùng lưới đánh cá bao phủ. Đám kia hải tặc rất hung hăng càn quấy cười lên ha hả, bắt được rồi, bắt được một đầu họ từ cá lớn rồi. Là hấp hay là xào lăn, đưa hắn ném vào rửa sạch sẽ, quay đầu lại tốt đưa cho lão đại hưởng dụng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, người phía dưới đều cười thành một đoàn, từ trong sạch hận không thể mình có thể lập tức chết đi. Cùng hắn bị bắt trở về vũ nhục, chẳng hiện tại lập tức chết đi coi như xong rồi. Nghĩ vậy, từ tướng thanh hắn linh khí tất cả đều bước đến đan điền, đang tại hắn chuẩn bị bạo tạc nổ tung đan điền thời điểm, bỗng nhiên. Tinh thần lóng lánh thiên không, một đạo chân đi siêu vẹo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người bị vị này từ phía trên không nhanh nhẹn mà ở dưới tiên nữ sợ ngây người. Đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc dung mạo thời điểm. Trong chốc lát, tất cả mọi người phảng phất bị sét đánh ngây người. Thật đẹp, thế gian vì sao lại có cô nương đẹp như vậy? Cái này rõ ràng tựu là cửu thiên huyền nữ hạ phàm bụi a. Tiên nữ, thật là tiên nữ, tại sao có thể có đẹp như vậy tiên nữ? Đám hải tặc vô ý thức cũng bắt đầu sát nước miếng. Thật đẹp, thực đặc biệt sao đẹp a? Quả thực phá vỡ thế giới của bọn hắn xem, soát mới bọn hắn thẩm mỹ. Tô Lạc bình tĩnh hạ xuống từ thanh thuyền nhỏ, Tô Lạc chầm chầm vào lưới đánh cá dưới đáy thiếu niên, nàng có thể thấy rõ ràng, cái kia vùng đan điền cực nóng. Tô Lạc tức giận khẽ hừ một tiếng, ngược lại là cái cứng rắn tính tình. Ngươi tên là gì? Từ Thanh nhìn thấy Tô Lạc trong nháy mắt cũng xem ngây người, nhưng là hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Không biết là địch là hữu, bất quá, đem làm vị cô nương này ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn thời điểm, Từ Thanh có một loại cùng thân đều đến thân cận cảm giác. Từ Thanh, ta gọi Từ Thanh, thỉnh cô nương cứu ta. Cũng không biết ở đâu hiện ra đến nghĩ cách, Từ Thanh vô ý thức mở miệng. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại gật đầu tốt. Cái gì? Từ Thanh có lập tức mờ mịt, Tô Lạc đương nhiên cảm thấy tốt, những, này vây công Từ Thanh người đều là hải tặc a. Trước khi nàng còn cùng Sở Tam bọn hắn nhả rãnh nàng không có trước rồi tốt cùng tốt nghèo, mà bây giờ, trước mặt nàng những người này thế nhưng mà hải tặc a. Cái gì là hải tặc, cái kia mỗi một cái đều là phú chảy mỡ. Tô Lạc đang chuẩn bị muốn cái lấy cớ đi tìm đám hải tặc mượn ít tiền đến bổ sung hạ không gian của nàng, đang lo lấy cớ, hiện tại tốt, có sẵn lấy cớ tự xuất hiện tại trước mặt nàng. Tô Lạc tay cầm lấy lưới đánh cá, hơi động một chút. Mà lúc này, đám kia đám hải tặc tuy nhiên cũng cười mở. Bọn hắn xông Tô Lạc cười đùa tí từng. Tiểu tiên nữ, đó là tím ra lưới đánh cá, một khi ra lên mạng sẽ không có buông ra đạo lý, người mở ra. Tiểu tiên nữ như thế nào cái tham món lợi nhỏ mặt trắng, đến thúc thúc tại đây đến. Cái gì thúc thúc, bỏ đi, tiểu tiên nữ, xem cái này, xem cái này. Bọn này đám hải tặc từng cái người tốt, từng cái đều cười đùa tí từng. Miệng lưỡi trơn tru, ăn mặn vốn không kỵ. Thật vất vả chứng kiến đẹp như vậy tiểu tiên nữ, còn không nhìn đủ vốn à. Này nhị đương gia, đem cô nương này đoạt lại đi, ngươi nói lão đại có thể hay không một cao hứng, tựu không trừng phạt tam đương gia nữa à. Này nhị đương gia đôi mắt thật sâu ngóng nhìn lấy Tô Lạc, ánh mắt như thế nào đều rút không trở lại, thật giống như sinh trưởng ở Tô Lạc trên mặt đồng dạng. Nghe xong người bên cạnh hắn khoát khoát tay, ánh mắt hay là si ngốc ngóng nhìn lấy, lời nói nhưng lại đối với người bên cạnh nói. Người nói, ta có hay không khả năng đem tiểu tiên nữ ẩn núp đi, không cho đại ca biết đạo. Không có khả năng, cho nên chỉ có thể đem người hiến cho đại ca sao. Nhị đương gia nhanh khóc, vị kia tứ đương gia gật gật đầu, có lẽ, đại ca một cao hứng, sẽ đem vị kia Từ Lê đưa cho nhị ca ngài chơi. Từ Lê, thì ra là Từ Thanh muội muội. Tại Tô Lạc không có xuất hiện trước khi, Từ Lê dung nhan chấn kinh rồi bọn hắn, lại để cho bọn hắn xem thế là đủ rồi, nhưng là hiện tại vị này tiểu tiên nữ sau khi xuất hiện. Bọn hắn mới rốt cuộc ý thức được, nguyên lai trên đời này, người rõ ràng khả dĩ lớn lên xinh đẹp như vậy đó ha. Tô Lạc lạnh lùng ánh mắt theo bọn hắn những, này si ngốc trên mặt đảo qua, tay nàng chỉ hơi động một chút, linh động kết xuất một cái phảng phất thủ ấn, rơi vào tím ra lưới đánh cá thượng. Vèo, một thanh âm vang lên, bị những này đám hải tặc cho rằng không gì phá nổi Tím ra lưới đánh cá, xoẹt một thân tựu bị hư hao mảnh vỡ. Chương 5355, phát hiện mới 1+2. Lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người, lần nữa si ngốc nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc thủ trưởng cọ sát ở giữa, cái con kia Tím ra lưới đánh cá lập tức hóa thành nát bấy. Nàng cái lộ chiêu thức ấy, những người kia tựu đều bị nàng trấn trụ rồi. Bất quá, phục hồi tinh thần lại về sau, nhị đương gia trong mắt hiện lên một vòng hứng thú, sờ sờ cái mũi, chỉ nói ra ba chữ quá sức. Những thứ khác hải tặc đám bọn họ, trong mắt cũng đều lộ ra dáng tươi cười đến, chỉ là những nụ cười này chung khiêu khích ý tứ hàm xúc rất nặng. Lên, nhị đương gia khoát tay chặn lại. Rất nhanh, hải tặc đám bọn họ một loạt trên xuống, từng con mắt đều lòe lòe tỏa sáng, kích động không được. Đợi bắt đến vị này tiểu tiên nữ về sau sẽ không biện pháp động nàng, mà bây giờ, đúng là đục nước béo cò thời điểm. Những người này đập vào ý kiến hay, thế nhưng mà, không đợi bọn hắn gần Tô Lạc thân. Lùi cho ta, Tô Lạc trong tay một cái phiền phức thủ ấn, hai tay đẩy về phía trước. Một cái trong suốt công kích sóng theo nàng song trưởng trung bắn ra. Trong suốt quang cầu thành phóng xạ hình dáng, xoát một thanh âm vang lên. Quang cầu giống như gợn sóng nhanh chóng khuếch tán phóng xạ. Bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia nguyên bản khiêng vũ khí hướng Tô Lạc phóng đi hải tặc đám bọn họ, tại đây đạo sóng xung kích ở bên trong, tất cả đều sau này bay rớt ra ngoài. Ở đây duy nhất không có động thủ đúng là nhị đương gia cùng tam đương gia. Hai vị này liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được kiêng kỵ. Cô nương này, tu vi không tệ a, vốn cho là rất xinh đẹp cô nương tu vi khẳng định không được tốt lắm, thật không nghĩ đến cô nương này vừa ra tay tựu lại để cho người kinh ngạc. Bất quá, cũng gần kề chỉ là không tệ mà thôi. Tam đương gia giữ chặt nhị đương gia, nhị ca, ta đến. Nhị đương gia nhíu mày, tam đệ, người được sao? Nhìn lời này nói, lúc này cho dù không được cũng phải nói đã thành. Nhị ca, thỉnh cho ta một cái cơ hội, nếu như ta không được ngài lại thượng tốt chứ. Tam đương gia khuôn mặt nghiêm túc, nhị đương gia gật gật đầu, lui về sau một bước, đem cơ hội nhường cho tam đương gia. Tam đương gia hướng chung quanh nhìn lướt qua, mới vừa rồi bị Tô Lạc một đạo sóng xung kích công kích bay rớt ra ngoài cái kia chút hít hải tặc, tất cả đều phù phù rớt xuống nước, giờ phút này tất cả đều giúp nhau dắt díu lấy hướng trên thuyền bò. Nhị đương gia lạnh như băng lườm Tô Lạc một mắt, cô nương xưng hô như thế nào? Tô Lạc lắc đầu, cô nương sẽ không liền xưng hô đều không muốn cáo chi a? Muốn đánh tựu đánh, cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Tô Lạc khinh thường liếc mắt nhìn hắn, không đánh chính là lời nói ta có thể đi. Tam đương gia chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt dữ tợn, cô nương quả nhiên là cuồng vọng. Bởi vì trong mắt ta, người tựu là con sâu cái kiến a, ta không thói quen cùng con sâu cái kiến nói chuyện. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, con sâu cái kiến, như thế khinh miệt dùng từ, triệt để chọc giận tam đương gia. Tam đương gia cuồng nộ, tốt, tựu cho ngươi nhìn xem ai là con sâu cái kiến. Tam đương gia hai tay giơ cao cao đao thép, a một tiếng cuồng khiếu phi thân xông lên. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tới tốt lắm, nháy mắt sau đó, Tô Lạc trong tay thần nữ kiếm pháp đã xuất. Tô Lạc đã thật lâu vô dụng thôi đến thần nữ kiếm pháp, thật sự là bởi vì nàng vây ở bình cảnh kỳ, một mực đột phá không được. Thần nữ kiếm pháp tổng cộng cửu trọng, hiện tại Tô Lạc đã tu luyện về phần đệ lục trọng. Nhưng ngay tại vừa rồi, Tô Lạc ẩn ẩn cảm giác được ở vào bình cảnh kỳ thần nữ kiếm pháp có một tia buông lỏng. Cơ hội tốt như vậy có thể nào bỏ qua, nhìn xem Tô Lạc cùng tam đương gia động tay, một mực đứng chắp tay nhị đương gia chân mày hơi nhíu lại. Tu vi của hắn nếu so với tam đương gia tốt hơn nhiều, cho nên hắn liếc thấy ra, Tô Lạc thực lực viễn siêu tam đương gia. Nàng sở dĩ không có rất nhanh chấm dứt chiến đấu, là vì cầm hắn đem làm luyện kiếm khôi lỗi. Ngay tại này nhị đương gia sắc mặt càng ngày càng đen thời điểm. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm, kiếm phong run lên. Một đầu hỏa long tự nàng kiếm phong phi tốc nhảy lên ra. Hỏa long trùng thiên phía chân trời, ánh sáng phía dưới, chiếu rọi Tô Lạc ánh mắt như nước, linh động dị thường. Nhị đương gia thần sắc khẽ biến, tại trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc mũi kiếm trực chỉ tam đương gia. Nàng chợt quát một tiếng, đi, cái này đầu ngân xà hỏa long lập tức oanh oanh liệt liệt hướng tam đương gia phóng đi. Tam đương gia ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, bởi vì hỏa long tốc độ thật sự quá là nhanh. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hỏa long đã khoảng cách hắn rất gần rất gần. Bởi vì gần, cho nên hắn cơ hồ quên phản ứng. Nhị đương gia mãnh liệt tiến lên, hắn hướng tam đương gia phóng đi. Nhưng mà, Tô Lạc đỉnh nhọn quét qua, một cái hư phượng khí tức hướng nhị đương gia phóng đi, cản trở hắn tiến lên cước bộ. A, tam đương gia bộc phát ra một cổ trước nay chưa có kêu đau. Đau, tam đương gia đau nước mắt chảy đầm đìa mà ra. có thể không đau không? Tất cả mọi người cho rằng cái kia hư thật sự ngân xà hỏa long hội hướng Tam Đương gia táp tới, có thể trên thực tế, ngân xà hỏa long vậy mà thẳng thấu Tam Đương gia ngược vị trí. Vèo một tiếng, theo trái tim của hắn vị trí xuyên thấu mà đi, Tam Đương gia cả người đều bị sợ choáng váng, sững sờ đứng tại nguyên chỗ, con mắt trừng sâu sắc, đến tận đây hắn cũng không tin, dùng thực lực của hắn, vậy mà bắt không được một cái yếu đuối tiểu cô nương. Nếu không bắt không được, hơn nữa liền người ta sát chiêu đều tiếp bất trụ. Tam Đương gia cúi đầu, nhìn xem nơi trái tim trung tâm chén kia khẩu đại động. Trái tim của hắn hoàn toàn không thấy rồi. Chương 5356, phát hiện mới 3 cộng 4. Bị hư thực ngân xà hỏa long hoàn toàn cắn nuốt, chỉ để lại một cái to như vậy cửa động. Tam Đương gia thân hình quơ quơ, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, khó có thể tin chằm chằm vào. Mà giờ khắc này Tô Lạc, liền nhìn một mắt nàng lao động thành quả thời gian đều không có, bởi vì nàng đã cùng nhị đương gia chiến đấu cùng một chỗ. Tại đế đô thời điểm, Tô Lạc gặp phải quá nhiều thiên tài, quá nhiều cao thủ, quá nhiều cường giả, mỗi người cất bước đều so nàng sớm, thực lực cũng đều mạnh hơn nàng. Cho nên, Tô Lạc nội tâm nhưng thật ra là biệt khuất. Mà bây giờ, tại trời cao biển rộng bao la mờ mịt trên mặt biển, Tô Lạc tâm, vô cùng trong suốt, cũng vô cùng kiên định, chân long cùng hư phượng, tự nàng phượng vũ trong kiếm bay ra. Thần nữ kiếm pháp ẩn ẩn có đột phá đệ lục trọng xu thế. Nhị đương gia luận thực lực không thể so với Tô Lạc chênh lệch, cũng không biết vì sao, hắn có một loại sởn hết cả gai ốc lưng phát lạnh ảo giác. Tổng cảm giác, trong bóng tối, có một loại che giấu ánh mắt đang tại thật sâu theo dõi hắn. Chằm chằm hắn tóc gáy đứng đấy, cho ta đi, lại một lần nữa, chân long hư phượng ngay ngắn hướng bay ra. Một trước một sau đem nhị đương gia giáp công, nhị đương gia cười lạnh một tiếng, vị cô nương này, xưng hô như thế nào? Tô, tốt, Tô cô nương, núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, cáo từ. Nếu như luận đơn đả độc đấu, nhị đương gia không sợ đánh không lại Tô Lạc, thế nhưng mà, trong bóng tối nguy hiểm lại để cho hắn căn bản phát huy không xuất ra thực lực chân chính. Ngay tại hắn nói ra những lời này thời điểm, Tô Lạc lại lạnh lùng cười cười, phá cho ta. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm run rẩy lợi hại. Nó đột nhiên từ Tô Lạc trong tay phóng đi, bắn về phía nhị đương gia nơi trái tim trung tâm. Này nhị đương gia tâm trong giây lát co rút nhanh. Trong mắt của hắn xuất hiện một vòng vẻ kinh hãi. Như thế nào hội, vừa rồi cái này kiếm tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Như thế nào bỗng nhiên tầm đó? Vì sao? Kỳ thật rất đơn giản. Tô Lạc trước khi một mực áp chế thần nữ kiếm pháp đệ lục trọng đỉnh phong, không cho nó đột phá, vì chính là cái này một kích chí mạng. Nhị đương gia, dù sao vẫn là coi thường nữ nhân. Thần nữ kiếm pháp ầm ầm tấn thăng đến tầng thứ 7. Cùng lúc đó, phượng vũ kiếm đệ tam trọng phong ấn cũng oanh oanh liệt liệt phá giải. Nhị đương gia gắt gao trừng tròng mắt, gắt gao chằm chằm vào cái kia cơ hồ bất động phượng vũ kiếm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên nhìn về phía trên giống như tinh xảo, chân long cùng hư phượng nhất cái cuốn lấy này nhị đương gia hai tay, một cái buộc chặt hắn hai chân. Xuy, một đạo binh khí như thịt thanh âm. A, đạo này thanh âm không phải nhị đương gia phát ra tới, mà là tam đương gia. Tam đương gia trái tim đã không có, nhưng là hắn gắt gao chống không để cho chính mình ngã xuống. Hắn đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào hắn nhị ca trên người. Nhưng là, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, nhà hắn nhị ca. Rõ ràng cũng bù không được nữ nhân này, nhà hắn nửa bước tiểu thần cảnh giới nhị ca A, một chân đã bước vào tiểu thần cảnh giới nhị ca A. Thân hình kịch liệt lắc lư, tam đương gia thân thể sau này ầm ầm ngược lại đi. Hắn chết không nhắm mắt A, mà giờ khác này nhị đương gia, hắn càng là khó có thể tin. Giống như hắn tam đệ đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Tô Lạc, lại cúi đầu nhìn xem ngực chuôi này thẳng tắp cắm vào lợi kiếm. Hắn rõ ràng, bị đâm vào hả? Nữ nhân này, cái này từ vừa mới bắt đầu hắn tự khinh thị, yếu đuối nữ nhân. Ngươi, khóe miệng của hắn chảy ra một vòng huyết tích, hắn đưa tay chỉ vào Tô Lạc. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, muốn đem ta dâng lên đây. Ngươi cũng xứng, phốc, nhị đương ra phù một tiếng, phun ra một búng máu, thân hình quỳ xuống. Nhưng đúng vào lúc này, xoát một thanh âm vang lên, một đạo bạch quang theo trong thân thể của hắn bay ra nhảy lên ra, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Cái kia rõ ràng là một cái hư ảnh, hơn nữa nhìn bóng lưng, rõ ràng tựu là vị này nhị đương gia. Tô Lạc ánh mắt run sợ, nếu như không có đoán sai, cái này hư ảnh, tựu là vị này này nhị đương gia phân thân rồi. Tô Lạc thân hình như mũi tên bay tán loạn mà ra. Nhưng là đạo bạch quang kia đã mất đi bóng dáng. Mặc dù Tô Lạc bộ pháp tấn chức một lần, cũng đuổi không kịp. Đè xuống trong lòng bực bội, Tô Lạc ánh mắt ngược lại chằm chằm vào chung quanh những người này. Tại Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn quét xuống, cái này ba chiếc thuyền hải tặc thượng hải tặc đám bọn họ tất cả đều địa rủ xuống đôi mắt, lạnh run. Lúc này bọn hắn, hối hận ruột đều thanh, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật muốn quất chính mình miệng. Trước khi bọn hắn nói cái kia tên gì lời nói, đem vị cô nương này đã tóm được hiến cho đại đương gia. Dùng thực lực của bọn hắn, bắt, ha ha ha ha ha, nước mắt đều muốn bật cười. Đồng thời bọn hắn càng hối hận, nếu như vừa rồi vị này Tô cô nương cùng nhị đương gia tam đương gia thời điểm chiến đấu, kỳ thật bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, vẫn có thể trốn. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn đối với nhị đương gia rất có tín tâm rồi, thế cho nên hiện tại muốn chạy đều chạy không được. Đương nhiên, vẫn có người ôm may mắn tâm lý. Đúng vào lúc này, phù phù, một người hướng trong nước biển nhảy xuống. Hắn cũng không tin, nhảy vào hải lý, vị này Tô cô nương còn bắt bọn hắn hay sao? Nhanh a, tất cả mọi người nhanh nhảy vào trong nước biển, tổng có thể chạy ra đi một ít. Tất cả mọi người nhanh nhảy a. Hải tặc ở bên trong, không biết ai lớn hô một tiếng. Một tiếng này, giống như một căn cây cỏ cứu mạng, cho tất cả mọi người dũng khí. Phù phù phù phù phù phù, những, này hải tặc đám bọn họ, giống như ếch xanh đồng dạng, nhao nhao hướng trong nước biển nhảy xuống. Chương 5357, phát hiện mới 5 cộng 6. Trong nháy mắt nhảy trên thuyền một người cũng không có. Những cái kia hải tặc đám bọn họ nhảy vào trong nước biển về sau, hiện lên bốn phương tám hướng phóng đi. Cho nên, các ngươi cảm thấy như vậy ta mượn các ngươi không có biện pháp sao? Quả thực buồn cười, Tô Lạc sờ lên cằm, cười nhạt một tiếng. Vừa vặn, thần nữ kiếm pháp tầng thứ 7 chiêu thứ nhất, bích hải lưới điện. Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm run lên, đột nhiên bộc phát ra một đạo chướng mắt kiếm quang. Xoát, bích hải lưới điện, đi, theo cái này một giọng nói. Kiếm quang giống như đánh nát tinh tinh, rơi vãi hướng mênh mông mặt biển. Những cái kia hải tặc đám bọn họ trong mắt tất cả đều mờ mịt khó hiểu. Cái gì gọi là bích hải lưới điện? Chẳng lẽ cái này trong biển rộng còn có thể trống rỗng xuất hiện lên mạng hay sao? Cô nương này không khỏi cũng quá buồn cười. Chạy mau, ngay tại bọn hắn hận không thể chạy mau thời điểm. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong tay một chảo, hư long cùng thực phượng phảng phất lưới đánh cá dây thừng. Lôi điện, Tô Lạc kiếm chỉ trời xanh. Đúng vào lúc này, một đạo thiểm điện tại yên tĩnh hắc ám trong bầu trời đêm bùng lên. Ngay sau đó, trời xanh thượng truyền đến một hồi ầm ầm sấm rền âm thanh. Cái gì, muốn tia chớp tựu tia chớp, muốn xét đánh tựu xét đánh. Cô nương này hẳn là thật sự là cửu thiên huyền nữ hạ phàm bụi hay sao? Rất nhiều người đều bị lại càng hoảng sợ. Trên thực tế, lôi hệ Nam Cung Lưu Vân ngay tại trên không, Tô Lạc mượn điểm lôi điện lại có gì khó? Cho ta khởi, Tô Lạc tay khẽ động, rầm rầm một thanh âm vang lên. Trên biển vậy mà thật sự bị nàng kéo đến một tấm lưới. Cái này tấm lưới thượng lôi điện lập lòe, hỏa hoa văng khắp nơi. Càng đáng thương thời điểm, trước khi nhảy vào trong nước biển muốn chạy trốn vong người, tất cả đều bị cái này bích hải lưới điện cho vớt đi lên. Bích hải lưới điện bên trong, hải tặc đám bọn họ bị lôi điện điện ngao ngao thẳng gọi. Có tóc đứng đấy bắt đầu, có toàn thân đen kịt sắc, có thân thể đã phát ra nướng cháy vị đạo. Bọn hắn giống như bị bắt kiếm cá đồng dạng, tại bích hải lưới điện chung nhúc nhích, kêu đau lấy, cầu cứu. Tô cô nương, tha mạng a, cầu ngài tha mạng a. Tô cô nương, van cầu ngài, mặc kệ để cho ta làm cái gì cũng có thể, cầu để cho ta đi ra a. Tô cô nương, ta nhận thua, ta thật sự nhận thua, tha mạng a. Thống khổ tiếng kêu rên liên tiếp, lúc này bọn hắn, ở đâu còn dám xem nhẹ Tô Lạc à. Cái đem làm nàng thật sự tiên nữ. Tô Lạc lạnh lùng ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua. Tô Lạc thời gian rất gấp, tại sao phải lãng phí thời gian tại đây những người này phía trên? Bởi vì Tô Lạc một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Không gian của nàng cần người. Lần trước thăng cấp về sau, không gian của nàng đã mở rộng đến một tòa thành trì lớn như vậy. Thế nhưng mà, lớn nhất đoạn bản tựu là, không có người. Lần trước Tô Lạc đem từ tương đảo thượng cái kia hơn ngàn người thu vào đi về sau, nàng phát hiện một cái kinh người sự thật. Bởi vì cái kia hơn 1.000 cá nhân đều thờ phụng nàng cái này sáng thế tổ, cho nên, Tô Lạc mỗi ngày tỉnh lại đều có thể rõ ràng thu được hơn 1.000 đầu tín ngưỡng lực. Gần trong gang tấc tín ngưỡng lực, vì cái gì thần nữ kiếm pháp bình thường bình cảnh, vì cái gì hết lần này tới lần khác vào lúc đó đột phá đến tầng thứ 7. Đó là bởi vì, đột nhiên bộc phát ra tín ngưỡng lực, giúp nàng đại ân. Kể từ khi biết tín ngưỡng lực về sau, Tô Lạc trong nội tâm thì có một thanh âm nói cho nàng biết, đây là đề cao nàng thực lực một cái mau lẹ phương thức. Nếu như làm từng bước, nàng lúc nào mới có thể đối phó thiên đạo? Lúc nào mới có thể cứu cha mẹ? Nhưng là thăng cấp sau đích cái không gian này, tựa như một cái bắc đồng dạng, cho nàng mở ra auto chi môn. Thân là tiểu thế giới sáng thế tổ, Tô Lạc có thể chứng kiến người khác nhìn không tới thanh process 3 tiến độ máy tính. Năm 1000 năm 5000, như vậy số liệu nói rõ cái gì? Tô Lạc dây hiểu, nàng tùy thân không gian còn có thể bỏ vào 4000 người. Dù sao mỗi ngày muốn giao tử tinh tệ đều là đồng dạng, 1 vạn tử tinh tệ số lượng. Nhưng là, Tô Lạc cười khổ, nàng chỉ có thể tướng thần phục tại người của nàng bỏ vào, mà không thể theo thả người. Chỉ cần tưởng tượng muốn, mỗi ngày tỉnh lại có 5000 đầu tín ngưỡng lực, Tô Lạc trái tim tựu bành bành bành trực nhảy. Nói như vậy, nàng tấn chức tốc độ, thực lực của nàng tăng lên, có lẽ sẽ tăng nhanh rất nhiều a. Tô Lạc đạm mạc ánh mắt quét mắt bích hải lưới điện ở bên trong cái kia chút hít hải tặc đám bọn họ. Trước khi còn các loại xem thường Tô Lạc bọn hắn, hiện tại giống như lưới đánh cá chung cá. Theo lưới điện thượng cái kia một tia dòng điện, thân thể của bọn hắn đang không ngừng run rẩy. Tô Lạc nhàn nhạt lườm bọn hắn một mắt, các ngươi tại hướng ta cầu xin tha thứ. Vâng, Tô cô nương, cầu ngài vượt qua chúng ta a. Mặc kệ làm trâu làm ngựa, ta đều đáp ứng ngài. Van cầu ngài, Tô cô nương van xin ngài. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, mặc kệ làm trâu làm ngựa, cũng có thể. Đúng, chỉ cần ngài có thể buông tha chúng ta, mặc kệ ngài muốn chúng ta làm cái gì cũng có thể. Bích hải lưới điện ở bên trong, bọn hắn đã bị suy dòng điện điện sắp chết. Nếu như không phải tự nguyện, nếu như không phải chủ động thần phục, Tô Lạc là không thể nào đưa bọn chúng thu vào đi. Nghĩ đến cái kia nhiều ra đến một nhóm lớn đất trống, Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu tốt, nếu như các ngươi muốn mạng sống cũng không phải không được. Chương 5358, phát hiện mới 7+8. Tất cả mọi người cầu khẩn nhìn qua Tô Lạc, chỉ cầu có thể ra cái này đầu bích hải lưới điện. Tại bích hải lưới điện ở bên trong, mỗi một giây đều phảng phất có một thế kỷ dài như vậy. Tô Lạc hai tay giao phủ tại sau lưng, các ngươi đã chủ động thần phục với ta, vậy thì tiến vào thế giới của ta, bị ta nô dịch a. Tô Lạc vung tay lên, nàng phía bên phải xuất hiện một đạo chừng một người cao cửa. Mặt biển đen nhánh lên, cái này lóe sáng lấy khe hở cửa, so tinh thần còn muốn chói mắt. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, giống như cười mà không phải cười. Không phải chỉ cần ra bích hải lưới điện, như thế nào cũng có thể sao? Hiện tại tựu cho hai người bọn hắn con đường, một đầu tiếp tục ở chỗ này cái thế giới, đứng ở bích hải lưới điện ở bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều thừa nhận lấy vô tận điện giật đau đớn. Mặt khác một đầu, tựu là tiến vào cái này lóng lánh chi môn, tiến vào mới thôi thế giới. Cửa ra vào lóng lánh mắt sáng, thế nhưng mà bên trong, đen kịt một mảnh, u lãnh thâm thúy, cũng không biết đi vào về sau sẽ gặp phải cái gì. Không biết, khiến người sợ hãi. Thế nhưng mà nếu như giờ phút này bọn hắn bản thân tựu thân ở địa vực, như vậy không biết, ngại gì không phải một loại hy vọng. Tô Lạc nhàn nhạt đứng ở đó, hai tay giao phủ tại sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt thâm thúy. Bích hải lưới điện ở bên trong, có một cái dẫn đầu đứng lên. Tô Lạc chậm gì gì nhìn xem hắn. Người này, Tô Lạc có ấn tượng, bởi vì lúc ấy nàng ra chiêu lúc, vị này chính là một vị duy nhất không có rơi xuống nước. Chu thuyền trưởng, không biết ai hô một tiếng. Chu thuyền trưởng thực lực, tại đây bầy hải tặc chung xem như mạnh nhất, thực lực của hắn không thể so với tam đương gia yếu. Chu trên thuyền thật sâu rừng ở Tô Lạc, hắn mãnh liệt hướng phía trước đi nhanh mà đi. Đạp đạp đạp, tại hỏa hoa văng khắp nơi bích hải lưới điện chạy về thủ đô đi, hắn tựa hồ như dẫm trên đất bằng. Hắn thật sâu rừng ở Tô Lạc, cuối cùng quay đầu đi vào cái kia lóng lánh chi môn. Chu thuyền trưởng đi vào, ta chịu không được rồi, đi vào có lẽ sẽ chết, nhưng là đứng ở ngoại giới tuyệt đối sẽ chết. Nếu như Chu thuyền trưởng không có đi vào, ý chí của bọn hắn lực cũng sẽ không biết nhanh như vậy bị tan rã, nhưng là theo Chu trên thuyền đi vào, lưu lại một đạo to lớn cao ngạo mà quyết tuyệt bóng lưng về sau, rất nhiều người tâm lý phòng tuyến lập tức nới lỏng. Một cái, hai cái, ba cái, rầm rầm, đến cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người đều hướng đạo này lóng lánh chi môn phóng đi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, những người này cũng không phải là người bình thường a, về sau đều là cung cấp cho nàng tín ngưỡng lực nguồn suối a. Ở đây ba con thuyền, cơ hồ có gần 1000 người. Cứ như vậy, toàn bộ bị Tô Lạc thu vào đi. Tô Lạc cũng không có cho bọn hắn tuyệt đối tự do. Tô Lạc lợi dụng nàng sáng thế tổ thân phận, tại đây những người này bước vào tùy thân không gian về sau, lập tức đã bị truyền tống tiến một khối trên đất trống. Cái này khối khổng lồ, giống như thành trì lớn nhỏ đất trống, hiện nay thạch đầu lỏa lồ tại mặt đất, nhìn về phía trên trụi lùi đất vàng đất một mảnh. Vung tay lên, Tô Lạc sẽ đem đoàn người vòng tiến vào cái này khối thổ địa lên, hơn nữa cấm bọn hắn ra ngoài. Thân là sáng thế tổ, tại Tô Lạc trong không gian, nàng tự nhiên có thể vì sở dục là, chỉ cần không trái với thiên địa quy tắc. Ồ, nơi này là chỗ nào à? Các ngươi xem, xa xa có sơn mạch, phía trước có nguồn nước, nơi này là trụi lùi bình nguyên a. Các ngươi có phát hiện hay không, tại đây không khí đặc biệt tươi mát. không chỉ có không khí tươi mát, hơn nữa linh khí nồng đậm được không nào? Phốc, ai đánh rắm, sát, lão tử bất quá là thả cái rắm, lập tức có một loại muốn tấn chức xúc động. Ta đi, chẳng lẽ ta không phải một người, ta đặc biệt sao cũng có một loại đột phá giam cầm xúc động a? Ta cũng là a, ta cũng vậy, đám người kia, vẻ mặt mộng vòng, vốn cho là tiến vào không biết thế giới về sau, đối mặt nhất định là không biết nguy hiểm, tài tàn bạo báo ma thú tung hoành, ác nhân tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng mà không có người ngoài, cũng không có cái khác ma thú, chỉ có lại để cho người mừng rỡ nồng đậm linh khí. Cái này đây quả thực là tiên phủ a, trời a, may mắn vừa rồi lựa chọn tiến đến, bằng không được hối hận cả đời a. Ta cái này thân thực lực có hơn 1.000 năm không có buông lỏng rồi, mới vừa vào đến tự động vượt qua bình cảnh kỳ. Cuối cùng là địa phương nào hà? Ngay từ đầu, còn có không ngớt không dứt sợ hãi thán phục, tán thưởng. Nhưng đã đến về sau, thanh âm thời gian dần trôi qua biến thấp, thời gian dần trôi qua vô thanh vô tức. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, bởi vì mỗi người đều chiếm cứ một khối địa phương, có ngồi ở trên tảng đá, có ngồi ở trên cây, có ngồi ở dưới cây, có ngồi ở suối nước bên cạnh. Mỗi người đều tại thôn vân thổ vụ, mỗi người đều tại tu luyện thực lực của mình, ý đồ đem giam cầm đột phá. Cơ hội tốt như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ qua một lần ai biết tiếp theo lúc nào còn có thể đi vào đến. Cho nên, mỗi người đều tại nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tu luyện. Phốc, phốc phốc, phốc phốc phốc, tấn chức thanh âm liên tiếp vang lên, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thân thể xuất hiện tại đây những người này trên không. Nguyên lai các người đều ở đây à? Nghe thế đạo thanh âm, rất nhiều người tâm đều đột nhiên tóm khởi. Nhanh hơn tu luyện, phải nhanh hơn tu luyện, bằng không đến lúc đó bị ném ra cái thế giới này làm sao bây giờ. Vậy cũng tự hối hận muốn chết, Tô Lạc chậm gì gì quét mắt bọn hắn một vòng, không tệ lắm, vừa mới tiến đến tự nguyên một đám tấn chức. Mau mau nhanh, phải lại thêm nhanh, lúc này, đã có người xông Tô Lạc nói chuyện, Tô cô nương, có thể hay không cầu ngài một sự kiện. Nói, ngài có thể hay không đừng đuổi chúng ta đi à? Vị này tuổi trẻ hải tặc mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Tô Lạc, Tô cô nương van cầu ngài, ngài có thể hay không một lát đuổi chúng ta đi à? Vị này tuổi trẻ hải tặc là số ít không có cảm ứng được tấn chức, chính là bởi vì như thế hắn mới cảm thấy thiệt thòi lớn. Chương 5359, tìm tiểu bạch quy 1+2. Tô Lạc biểu lộ người vô tội mà mê mang, đuổi các ngươi đi. Tô cô nương, chúng ta cũng biết, ngươi khai mở sai rồi cửa, đem chúng ta phóng tới cái này tiên phủ chi địa, chúng ta cũng biết ngài thật khó khăn. Có lẽ ngài còn có thể bị ngài chủ nhân trách phạt. Tô Lạc, cái gì? Tuổi trẻ hải tặc lại không có nghe thấy Tô Lạc mà là than thở khóc lóc cầu khẩn thế nhưng mà. Tô cô nương, xin ngài cho nhiều chúng ta một chút thời gian a được không? 1.000 năm, 100 năm, 10 năm, cũng không thể 1 năm a ô ô ô. Tô Lạc, người này đang nói cái gì? Đầu óc có bị bệnh không? Thế nhưng mà, sự thật chứng minh đầu óc có bệnh tuyệt không cũng chỉ có cái này một vị. Tại vị này tuổi trẻ hải tặc dẫn đầu khóc hô xuống, lập tức, rất nhiều người đều theo trong khi tu luyện phục hồi tinh thần lại, nhao nhao đối với Tô Lạc khóc hô. Tô cô nương, van cầu ngài, tự để cho chúng ta ở chỗ này a. Mặc kệ ta mặc kệ, bất kể như thế nào, người cũng không thể đem ta đuổi đi ra. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở chỗ này, kiên quyết không xuất ra đi. Cái kia từng tiếng cầu khẩn thanh âm, cái kia một đôi ánh mắt kiên định, cái kia một vài bức khẩn cầu biểu lộ. Tô Lạc cũng là say. Là lo lắng nàng đưa bọn chúng đuổi đi ra sao? Trời có mắt rồi, rõ ràng là nàng trong lòng còn có tư tâm, đưa bọn chúng thu vào đến. Khục khục, Tô Lạc hắng giọng một cái, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua bọn hắn, các ngươi, đều không nghĩ đi ra ngoài. Lập tức, cái này mấy trăm hơn ngàn người, đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như. Không đi không đi, ai ngốc ai đi ra ngoài, nơi này chính là tiên phủ a, cùng kỳ cả đời đều tìm không được chỗ tu luyện, ai ngốc đi ra ngoài. Tựu là, không xuất ra đi, kiên quyết không xuất ra đi. Tô cô nương ngài không thể đuổi đi chúng ta đi à. Đúng vậy Tô cô nương ngài, hơn ngàn người ồn ào mà bắt đầu, thanh âm này đủ để cho người sụp đổ. Tô Lạc nhíu mày, nàng ho khan một tiếng, bất quá là nhẹ nhàng một đạo ho khan, những người này tựu cũng như lâm đại địch, khẩn trương chằm chằm vào Tô Lạc. Mỗi người đều không nghĩ đi ra ngoài, lắc đầu, muốn đi ra ngoài người đứng ra. Không có, một cơ hội cuối cùng a. Tận dụng thời cơ mất không hề đến a, muốn đi ra ngoài người đứng ra. Hay là kiên định không có, tất cả mọi người chờ mong nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc sờ lên cằm, 3, 2, 1, tốt, đã đến giờ. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc lại nhàn nhạt nói, hiện tại, thế giới chi môn đã triệt để đóng cửa, các ngươi cho dù muốn đi ra ngoài cũng ra không được. Trên thực tế, theo bọn hắn một cước bước vào Mở Ra Thủy, cũng đã không có người có thể đi ra ngoài. Nhưng là, những người này không có một cái nào tiếc nuối, ngược lại đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không cần đi ra ngoài ha ha ha, quả thực thật tốt quá, không cần đi ra ngoài rồi, ha ha ha, không cần lo lắng sẽ bị ném ra bên ngoài rồi. Tô Lạc có chút tò mò, vì cái gì các ngươi không nghĩ đi ra ngoài? Đi ra ngoài có cái gì tốt à? Mỗi ngày cướp bóc, giết người cướp của, có Vi Thiên cùng nhé. Đúng đấy, giết người giết nhiều hơn, về sau hội hạ tầng 18 địa ngục đây này. Nếu như có thể mà nói, ai muốn làm người xấu à? Đúng đấy, chúng ta cũng là vì sống sót nha. Tại đây đã an toàn, lại linh khí nồng đậm, như vậy thích hợp chỗ tu luyện, quả thực chính là chúng ta trong mộng thiên đường, kẻ đần mới chịu đi ra ngoài. Tựu là được, nói xong bọn hắn nhất trí nhìn xem Tô Lạc, giống như vấn đề của nàng rất ngu xuẩn tựa như. Tô Lạc im lặng sờ sờ cái mũi, nàng nguyên bản còn lo lắng những. Này hải tặc sẽ nhớ tất cả biện pháp chạy đi, có thể kết quả. Bọn hắn lại khóc khóc cầu khẩn nàng không muốn đem bọn hắn đá ra đi. Tô Lạc tức giận nói, ở chỗ này, các ngươi cho rằng tựu như vậy an nhàn sao? Chẳng lẽ tại đây cũng muốn giết người cướp của? Thế nhưng mà tại đây lại không thấy ngoại nhân cũng không có hàng. Như thế nào làm hồi trở lại vốn ban đầu được a? Không cần làm hồi trở lại các ngươi vốn ban đầu đi, nhưng là Tô Lạc nhíu mày, các ngươi có hay không hội kiến tạo thành trì? Tô Lạc đã lục lọi ra quy luật đã đến, theo thực lực của nàng tăng lên, không gian cũng sẽ biết không lấy thăng cấp. Mà mỗi lần không gian thăng cấp đều nương theo lấy địa vực mở rộng. Theo lúc trước một cái sân bóng lớn như vậy, chậm rãi khuếch trương đến bây giờ một tòa đại thành trì như vậy lớn nhỏ, về sau chỉ biết càng lớn. Cho nên Tô Lạc hiện tại muốn trước thành lập đệ nhất tòa thành trì. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, coi hắn hiện tại tốc độ tu luyện, thúc ngựa đều cản không nổi phía trước cường giả, nếu là cứ thế mãi xuống dưới, đợi nàng thực lực chính thức cường đại lên thời điểm. Cũng không biết là năm nào tháng nào, cho nên, Tô Lạc nhất định phải lợi dụng nàng hiện tại trong tay vốn có, mau chóng tăng thực lực lên. Nàng hiện tại trong tay nhiều nhất là cái gì? Tử tinh tệ, cho nên Tô Lạc dùng tiêu hao lớn lượng tử tinh tệ tăng lên không gian. Đồng thời lại dùng đại lượng tử tinh tệ trèo trống trong không gian nồng đậm linh khí, duy trì những người kia linh khí tu luyện. Mà những người kia tín ngưỡng lực lại hội phản hồi cho Tô Lạc, do đó đề cao Tô Lạc thực lực. Có thể nói, đây là một cái dùng cực kỳ xa xỉ phương thức tu luyện. Nếu như không nói Tô Lạc sau lưng có một cái phú khả địch quốc tài phiệt phong chi số, nàng cũng chống đỡ không nổi đến. Tô Lạc chỉ hỏi bọn hắn hiểu hay không kiến trúc, mà giờ khắc này, Chu thuyền trưởng đứng dậy, lần nữa chứng kiến Chu trên thuyền. Tô Lạc đôi mắt dừng một chút. Trước khi không có tiến vào Tô Lạc tiểu thế giới thời điểm, vị này Chu trên thuyền hay là nửa bước tiểu thần cảnh giới, thế nhưng mà lúc này mới ngắn ngủn một giờ không đến, hắn cũng đã tiểu thần cảnh giới rồi. Tô Lạc hâm mộ muốn khóc. Chu thuyền trưởng là nhận thức không đến Tô Lạc phức tạp tâm lý, hắn đứng ra nhàn nhạt nói cho Tô Lạc, hải tặc núi lại xưng Á Bất Thành, chúng ta quân sư một số vẽ một cái tự mình vẽ bản đồ tu kiến lên. Nếu như cô nương ưa thích ngược lại là khả dĩ thỉnh quân sư đại nhân tiến đến. Tô Lạc lườm Chu thuyền trưởng một mắt, hẳn là, vị này Chu thuyền trưởng cùng vị kia quân sư đại nhân có cửu oán. Nhưng này thời điểm, bên tai lại truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Cô nương đây là muốn tu kiến thành trì sao? Oa, cái kia tất nhiên muốn thỉnh quân sư đại nhân tiến đến tự mình tỏa trần a. Ha ha, nếu như có thể đem chúng ta Á Bất Thành chuyển vào đến vậy cũng tựu thật tốt quá. Nói đùa gì vậy? Làm sao có thể đem Á Bất Thành chuyển vào đến? Cái này sợ là chủ thần đại nhân đều chưa hẳn làm đến a. Cho dù không đem Á Bất Thành chuyển vào đến, chúng ta cũng có thể ở chỗ này tu kiến một cái Á Bất Thành a. Đúng đấy, đem trong nhà bà nương, bọn nhỏ đều tiếp tiến đến, ha ha ha. Tô Lạc thiếu người sao? Thiếu, 5.000 cái danh ngạch, hiện tại nàng cũng mới cái hoàn thành 2.000. Mặt khác còn có 3.000 danh ngạch, bất kể là 5.000 người hay là 2.000 người. Tử tinh tệ đều là một ngày một vạn khấu trừ, là từ Tô Lạc tử tinh trong thẻ tự động khấu trừ. Cho nên đem 5.000 người chiêu đầy mới được là lợi ích lớn nhất hóa. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại quan sát chung quanh, một mắt nhìn đi, địa vực bao la, bốn phía đều là bằng phẳng mặt đất, đủ để tu kiến một tòa cỡ lớn thành trì. Mà rầm rộ thành trì nhân số, ít nhất hơn 100 triệu. Mà bây giờ, mới chỉ có 2.000 người. Tô Lạc cười khổ, gánh nặng đường xa a.